có nên sản xuất một cái sản phẩm nào đó để bạn nói luôn sản hàng cái laptop. Em có quyết định sản xuất cái laptop này không để sản xuất cùng bán ra thị trường. Mà muốn như vậy thì em phải đứng trước ba sự lựa chọn là xây dựng nhà máy lớn để sản xuất cho thật nhiều, hay xây dựng nhà máy nhỏ thôi, hay là thôi nghĩ tới chỉ lưu kỹ rồi thôi đừng làm gì hết. Thì giờ em biết chọn quyết định nào đây? Vì khi em suy nghĩ tới cái chuyện làm ăn này thì rõ ràng thị trường là có thể là thị trường tốt mà cũng có thể thị trường xấu, có đúng không? Mà thị trường tốt á, mà em sản xuất nhiều, xây dựng nhà máy lớn thì quá sướng. Mà lỡ mà thị trường xấu mà sản xuất nhiều quá thì em lỗ nặng nè. Các bạn hiểu ý chưa? Và em nêu ra vấn đề như vậy. Và khi thị trường tốt thì em lại biết trước là xác suất nó là bao nhiêu, và thị trường xấu xác suất là bao nhiêu. Được chưa? Rồi, đứng trước cái hoàn cảnh đó thì em phải quyết định chọn phương án nào để đạt được cái kết quả tốt nhất trong tính toán. Đó, cái đó là mình nói chung. Các bạn hiểu ý chưa? Và cụ thể, nên nếu thị trường tốt mà em xây dựng nhà máy lớn thì điều kê cho thấy rằng em lời tới 200.000, cụ thể hóa bằng số lượng và định lượng. Hồi nãy thầy mô tả nãy là bằng định tính, tức là nói ý thôi. Rõ chưa? Rồi, nếu mà em xây dựng nhà máy lớn mà thị trường xấu chết rồi em lỗ 180.000. Đó, còn nếu xây dựng nhà máy nhỏ thị trường tốt đáng lẽ lời tới 200 thì em lời con cầm là ổn quá. Đúng không? Và nếu thị trường xấu thì đỡ quá, có lỗ thì lỗ ít hơn là lỗ 20.000. Còn trong cả hai trường hợp thị trường tốt và xấu mà em không làm gì thì đương nhiên phải vốn. Đúng chưa? Đó, thì như vậy xong em đặt vấn đề xong rồi. Bây giờ bài toán này chẳng qua là em phải quyết định chọn phương án nào hết. Và nếu nói vậy xong là mọi người ta hiểu được bài toán không? Hiểu không nè? Ai nói là khi mà mình nghe được vậy xong mình hiểu bài toán rồi chưa ta? Dơ cao lên, dơ cao lên. Rồi, cảm ơn các bạn. Đó, vậy là nếu mà mình chưa quen thì hiểu được cái điều thầy muốn chưa? Mà thầy muốn đó là tụi em không ráng làm được. Vì cái đó em làm được thì em mới là người làm ra kết quả cuối cùng. Còn nếu không, mình chỉ là học giỏi trong cục bộ là thôi, chưa có ý nghĩa. Hoàn toàn chưa có ý nghĩa. Giống như ta cho mình A 1 cộng với 1 là mấy thì mình mới làm được thôi. Còn tại sao cái cộng nó mô tả nó như thế nào thì mình làm chưa được thì không ăn thua. Hiểu thầy nói chưa? Rồi, cái đó là kết thúc cái câu hỏi số 1, là tức là mô tả để cho người ta hiểu cái vấn đề. Vậy thôi. Em hiểu không? Rồi, bây giờ câu hỏi số 2 là nếu muốn giải cái bài này thì cách giải như thế nào? À, đó là nói là phương pháp là không, các bạn. Rồi, mà cho cơ hội thêm cho các bạn để luyện tập thôi. Nhớ nha, qua cái luyện tập này dù mình không có phải là người trình bày nhưng tự mình hiểu ngầm mình làm được không, mình nói được chưa, mình chưa thì mình ráng mình tập. Vì những cái gì mà thầy đang nói cho em ráng lên đó là điều hết sức cần thiết. Còn nếu mà em vẫn không làm được thì em ra trường rồi em không còn cơ hội đi luyện tập như trong lớp nữa, mà lúc đó em phải ra đời rồi thì em rất khó mà thành công. Hiểu thầy nói chưa? Còn bây giờ mình luyện càng nhiều để ra đời là đụng vô là tôi nói rất là nhanh, tôi nhanh nhẹn, nhạy bén để tôi giải quyết tất cả những cái câu hỏi trong cuộc sống. Được chưa? Rồi, câu hỏi thứ hai này thầy đặt rồi đó, vậy ai chưa đây trả lời? Ráng lên. Hai bạn này nói sai đâu có sao đâu, mà hai bạn học cũng rất là tốt mà. Đó mà nói sai là chưa quen thôi. Tụi em nhớ là mình chưa được rèn luyện thì mình không biết là chuyện bình thường. Còn người ta luyện riết rồi mà mình vẫn không luyện được đó, thì lúc đó là mình mới phải xem lại thôi. Còn giờ đang là mình chưa hình dung ra là mình có nói chưa được thì bình thường thôi. Nên mình dạng đạp qua cái khó khăn, đạp qua cái sợ hãi đó mà đi tới. Để giờ mình khi nói là mình được thích đó. Rồi, xin mời Paul đó. Paul đó. Thôi rồi, nè. Giới thiệu lại nha, tên nãy giờ mấy bạn quên giới thiệu tên lại. Có khi các bạn không nhớ hết tên mình. Xin chào các bạn, em tên là Nguyễn Tùng. Từ Bà Điền. Cái gì Tùng? Dạ, Ngô Nhật Tùng. Ngô Văn Tùng. Ngô Nhật Tùng đến từ Bà Điền. Dạ này em xin giới thiệu về các trại của bài toán này. Thì đối với vấn đề kinh doanh và liên quan tiền bạc thì có hai loại muốn đặt ra. Một là làm sao cực đại cái lợi nhuận. Còn thứ hai là chúng ta phải thực hiện cái chi phí bỏ ra. Thì đối với hai câu hỏi này chúng ta sẽ có hai cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là MB, lúc lại câu hỏi là làm sao để cực đại lợi nhuận. thì MV được định nghĩa là lợi nhuận trung bình mà chúng ta muốn. Thì đối với lại mỗi phương án xây dựng thì chúng ta sẽ có chi phí, chúng ta sẽ có lợi, chúng ta có tạo đến lợi nhuận đối với lại từng trạng thái thị trường tốt hay xấu là bao nhiêu. Thì đối với là bài toán rủi ro thì chúng ta có xác suất xảy ra từ trạng thái cho nên chúng ta sẽ lấy lợi nhuận đối với mỗi phương án của trạng thái, chúng ta cho xác suất của mỗi trạng thái đó thì chúng ta tính tổng lại. Thì sau khi tính được cái MOV của từng trạng thái, chúng ta sẽ tính sẽ lấy cái lớn nhất, thì đó sẽ là cái phương án cho mình cái lợi nhuận tối đa đối với lại phần trăm xác suất phần trăm xảy ra thị trường tốt và phần trăm xảy ra thị trường xấu. Cùng với đó là phương án thứ hai là phương án tối thiểu chi phí. Thì ngược lại đối với lại phương án tối thiểu chi phí thì chúng ta quan tâm đến chi phí cơ hội mà của từng phương án. Giả sử trong điều kiện thị trường tốt thì đến thì chúng ta sẽ ưu tiên làm cái gì, thì trong điều kiện tốt thì chúng ta sẽ ưu tiên làm nhà máy lớn. Như vậy thì chi phí cơ hội chúng ta làm một phương án khác thì sao? Vì khi là nhà máy lớn thì chi phí cơ hội của nhà máy lớn sẽ là không, chi phí của nhà máy nhỏ thì sẽ là bằng lấy chi phí lớn nhất là 200 triệu cho 100. Giả sử chúng ta làm nhà máy nhỏ mà trong xảy ra thị trường tốt thì như vậy thì chúng ta đã thiệt hại tới 100.000 đồng để cho chi phí cơ hội. Thì chúng ta sẽ tính cái chi phí cơ hội đó, chúng ta sẽ lấy chi phí cơ hội chúng ta cho là xác suất của từng trạng thái thị trường, và chúng ta sẽ tìm cái chi phí nhỏ nhất đối với lại từng phương án. Thì trong hai cái tiêu chí đó chúng ta phải tính ra một trường hợp, đó là khi chúng ta biết không thông tin chính xác. Thì biết thông tin xác thì chúng ta sẽ biết chắc là về xem bài thì trạng thái tiếp theo là sẽ ra 100% là gì, là thị trường tốt hay thị trường xấu trong nhóm tôi. Thì trả lời thêm rộng rồi, bây giờ chỉ đó là cái cách giải của cái bài toán này thôi, còn không nói rộng ra thêm thì cảm ơn Nhật. Nhưng mà với cái Nhật vừa trình bày đó, bạn nào hiểu thì giơ tay lên. Rồi, từ khoảng 1/4, 1/5 gì đó. Rồi, còn bạn nào hiểu sơ sơ và không hiểu trình bày có đấy không? Giơ tay. Cứ mạnh dạn lên để chia sẻ cho mọi người biết. Chơi cao lên, chơi cao lên. Rồi, em nhìn đi, em quan sát để thấy. Rồi, cứ giơ tay lên, bạn nhiều là cảm ơn mấy bạn giơ tay chứ không có phải ngại ngùng nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Qua cái trình bày của bạn Nhật thì thấy là bạn Nhật là người nói nhanh đúng không? Nói nhanh tức là cái suy nghĩ của mình là mà suy nghĩ nhanh. Nhưng mà cái trình bày vừa rồi làm cho một số người nào đã hiểu rồi thì người ta mới hiểu. Còn người nào chưa hiểu thì người ta sẽ không bắt kịp. Được chưa? Tại vì trong cái trình bày đó có cái là nó không đầy đủ những cái nội dung cần thiết nói để cho người ta từ đó người ta suy tiết ra. Cái thứ hai là mình nói nhanh, thật ra có chỗ mình nói nó thiếu chính xác. Thật ra nếu bạn nào mà hiểu rất rõ thì sẽ biết được cái chỗ không chính xác ở chỗ nào. Thì cái chuyện đó bình thường, nhưng mà qua cái đó để mình thấy mình là người nói mà mình cảm nhận được cái kết quả như vậy thì mình sẽ còn có cơ hội để điều chỉnh. Như đồng ý không? Đó. Các bạn cho Nhật cao tay nha. Nhật Tùng. Nhật Tùng. Nhật Tùng. Lấy gì chuyên nhật không? Rồi. Rồi bây giờ thầy chỉ là nói lại dùm để cho nó rõ để ta tập làm quen thôi. Nghĩa là cách giải bài này hãy bài toán đặt ra rõ rồi. Vậy đó là bây giờ tôi sẽ chọn cái phương có hai cách để giải. Một là cực đại lợi nhuận kỳ vọng. Nhưng chỉ kỳ vọng thì khó hiểu, thầy nói là cực đại lợi nhuận trung bình. Nghĩa đó là phương pháp thứ nhất là max EMV. Cách trình bày sẽ là như vậy. Tại vì người ta nghe xong ta phương pháp cực đại lợi nhuận kỳ vọng hay là cực đại lợi nhuận trung bình có trọng số, tùy em muốn nói cách nào được trong hai phương ngữ đó là max EMV. Hồi nãy bạn Nhật Tùng nói là MV là lợi nhuận trung bình, là không chính xác. Đó là nó là cái gì đó là có thêm chữ trung bình hay là kỳ vọng, đó là thành sai. MV chỉ là giá trị tiền tệ thôi. Mà giá trị tiền tệ trong trường hợp này đó là lợi nhuận là 200.000 hay chưa lỗ. Còn cái chuyện y nữa đó mới có cái chuyện kỳ vọng vô. Còn lại cái hành vi không thì không có cái chuyện kỳ vọng được. Nếu mà mình cho từng chữ một, hiểu ý thầy nói không? Nên trong trường hợp này đó là trong số bảng này đã ghi ra lợi nhuận của từng phương án ứng với mỗi trạng thái thị trường. Do đó tôi dùng phương pháp max PNP, tức là cực đại lợi nhuận trung bình. Cụ thể tại nãy thầy không có cho, không nói rõ ra bằng điều thường, không có lên đây đứng. Cho đứng thì mình chỉ cho người ta nghe, người ta thấy là dễ hơn, được chưa? Như vậy xác suất của cái này ví dụ là thị trường tốt là 50%, xác suất thị trường xấu là 50%, hay xác suất thị trường tốt là 30, xác suất thị trường tốt xấu là 70. Ví dụ thì muốn lấy trung bình của trường hợp là dùng trung bình trường hợp nhà máy lớn là phải làm gì? Tại có lấy giá trị lợi nhuận của trường hợp thị trường tốt nhân với xác suất xảy ra, đúng không? Cộng cho giá trị lợi nhuận trường hợp thị trường xấu nhân với xác suất xảy ra thị trường xấu thì phải ra trung bình, không? Đó, như vậy cái này nó chính là PNP một. Em đưa thầy một phần. Cái này thì ôn tập và chỉ cho tụi em lại để tối thiểu phải nhớ và làm nha. Tại cái bài này là đơn giản nhất. Đó, thành ra EMV1 đó sẽ bằng là 200.000 nhân cho 0.5 là xác suất thị trường tốt, cộng cho trừ 180.000 nhân cho xác suất thị trường xấu, được chưa? Và cái này nó ra là bao nhiêu? 10.000, được chưa? Rồi, tương tự em làm cho EMV2 là nếu tôi xây dựng nhà máy nhỏ thì trung bình lợi nhuận của ta EMV2, hiểu thì nói chưa? Rồi, khó làm gì thì EMV3 bạn? Không, monetary. À, cái này là bằng 40.000, được chưa? Rồi, sau đó phương pháp của tôi là gì? Max của ba trường hợp này money là cái max của nó tương đại max gì thì đó, do đó trường hợp này thì EV2 là max. Đấy chưa? Nhưng mà tôi chọn phương án xây dựng nhà máy nhỏ thì tôi hiểu chưa? Rồi, nếu chúng ta không chọn phương án này, không chọn phương pháp này, chúng ta chọn phương pháp là cực tiểu thiệt hại cơ hội. À, được chưa? Thì hãy ngồi ngồi thì cơ tiểu chạy cơ hội thì chúng ta phải tính là được các ONI EG. Còn nhớ này không? Thì mình nhắc lại thôi chứ mình học lại nhé. Tại học lại là không có thời gian học lại. Bữa đây mình làm thêm, phải hoàn tất cái bài thứ hai này. Đó. Và chúng ta xác định được rồi thì hãy cơ hội của từng phương án ứng với trạng thái. Như vậy, thì tạm thời chỉ dưới đây nè. Đây là bảng lợi nhuận ứng với trường hợp xây dựng nhà máy lớn. Thì tôi có đúng chưa? Vậy nếu mà mình tính cái ON là 1:1 là phải làm đây không? Các bạn thấy không? Nếu tính ON là ON là thiệt hại cơ hội ở của ô này thì cái này sẽ bằng cái gì? Có nghĩa là tôi xây dựng nhà máy lớn thì trường tốt, mà giờ tôi cũng xây dựng nhà máy lớn thì trường tốt, vậy tôi có thiệt hại cơ hội không? Không, do đó là 200.000 từ trường chính 200.000 này các bạn bằng không. À, thì như vậy mà tại sao các bạn có thể đặt câu hỏi tại sao lại chọn 200.000 đến trường 200.000? Là nhớ là tôi sẽ lấy cái trường hợp tốt nhất, là tôi lợi nhuận tốt nhất là 200.000, đúng không? Tại ra nếu tôi chọn cái nhà máy tốt, nhà máy lớn luôn, có nghĩa là tôi không bị thiệt hại 200 trừ 200. Nhưng nếu mà tôi chọn xây dựng nhà máy nhỏ thì sao? Thì tôi lấy 200.000 là tôi lợi nhất đó, tôi trừ đi 100.000 là cái tôi có, như vậy tôi thiệt hại bớt là 100.000. Đó là ON này là ON mấy? ON 2:1 này ôn nha, là vừa giúp cho Tùng trả lời lại câu hỏi đó và ôn lại, được chưa? Và cái trường hợp này là ON 3:1 bằng 200. Còn đáng lẽ là xây dựng nhà máy lớn là 200 mà không chịu làm, tại sao không chịu làm 200 đó là thiệt hại cơ hội mình là 200. Rõ chưa? Cái đó là cách tính lần trước. Rồi tương tự cho một cái này, cái tốt nhất là có phải là cái này không? Trường thường xấu tôi không làm gì tôi sẽ không bị mất tiền, mà nếu tôi làm tiền mất, được chưa? Thì tôi cũng tính tương tự. Và cái phương pháp thứ hai đó là lấy trung bình của từng cái phương án của cái thiệt hại cơ hội IOL, được chưa? IOL đó là IOL 1, 2 và 3, được chưa? Và sau đó tôi là lấy min của nó, được chưa? Và kết quả ra chắc chắn phải giống nhau, là cùng chọn phương án xây dựng nhà máy nhỏ, được chưa? Đó, thì như vậy câu trả lời thì đủ. À, hoặc là tôi dùng phương pháp Max EMP hoặc là Min EOL. Rồi, này là ôn lại thôi nha. Qua cái này thì lại hỏi một lần nữa là trong lớp mình bạn nào trong tuần vừa rồi học xong rồi về nhà có coi và làm lại không? Cái này thì bữa thầy dặn là chỉ làm lại cái gì đó, không cần phải làm cái gì mới á. Thì ai có làm điều đó cho tay này bạn? 1, 2, 3. Chỉ có 3 đến 70 người thôi. Không được. Dĩ nhiên tụi em trung thực là tốt rồi. Tại vì tụi em giơ tay không giơ tay gì thì không thành vấn đề đâu. Nhưng mà tụi em không có học, không có làm lại. Thì như vậy nguyên cái môn này tiếp tục nhiều cái chuyện khác. Thì làm sao mà em làm bài được, làm sao em thi được? Đúng chưa? Thật ra mà xem lại, làm lại nó rất nhanh. Đúng chưa? Học xong về làm lại, xem lại liền nó rất là nhanh và hiểu được liền luôn. Còn bây giờ mình để về thầy đi tiếp, là cái gì nó kế thừa là em sẽ tắt liền. Học tiếp không được, mà học tiếp không được thì mất hào hứng không? Mất hào hứng ngay. Trong đó mình ai muốn là người học là người nắm được bài được giơ tay. Đó thì em giơ tay, mình muốn lắm mà. Mình muốn thì phải hành động. Mà cái hành động thầy đang khuyên em là hành động tối thiểu chứ không phải là. Nhớ nha, tôi hiểu thôi. Về làm lại cho nó thôi, đâu có làm bài tập gì ghê lắm đâu. Chỉ để hiểu cái cơ bản mà. Nên thầy muốn kể cho em một cái chuyện nhỏ nhỏ. Hồi xưa cái quan điểm học của thầy là như thế này. Nó vừa đúng và vừa sai. Từ hồi học phổ thông cho tới thì tới lớn cho tới bây giờ. Mà vừa đúng vừa sai là sao? Có nghĩa là khi thầy đi học, thầy ngồi thầy nghe bất cứ ai giảng, miễn là mình đang đi học, tức là cái người giảng là thầy mình, là tức là người ta đang cho mình thông tin, cho mình kiến thức. Thầy muốn nói vậy là sao? Tại vì thầy lớn rồi, tại ra thầy đi học là đa số nhỏ mà giảng cho mình nghe, không có người dạy mình. Vì nếu bình thường thầy cũng đã từng nghe cỡ tuổi của em giảng cho thầy nghe cái khác, những cái gì mà thầy không biết. Như vậy là thầy đang học trò của cái người đó. Thì bây giờ khi mà thầy nghe thầy học đó, thì cái thầy nắm làm sao cho được cái bản chất của vấn đề là coi như xong. À, rồi. Và học hồi phổ thông cũng như vậy, hồi học để luyện thi đại học cũng như vậy. Nên là bạn bè thì lúc nào thấy nó cũng làm bài tập quá thì nhiều luôn, nó mua được cuốn sách dày dày dày vậy, nó làm bài tập bài giải, làm hết cái phụ đề giải đề thi của các năm trước để đến thi đại học. Còn nói thi với tụi em là thầy không bao giờ làm chuyện đó. Thì cái ưu của thầy là gì? Thầy không có tốn nhiều thời gian, là thầy nắm các căn bản. Và từ các bạn đó là thầy mới tin rằng là khi vô thầy đọc đề thì thầy sẽ biết bạn ngay tại lớp, ngay tại phòng. Nhưng mà nó có nhiều điểm là cái gì? Nhiều điểm là em không có trải qua nhiều cái dạng là khác nhau thì ứng phó có kịp không? Không kịp. Đúng không? Khả năng nó có thể xảy ra. Nếu thời gian dư dả thì em vẫn ok. Nhưng thời gian nó căng thẳng là em sẽ không kịp bằng những người ta. Tại nhà ta luyện quá rồi, vô người ta đọc ta biết cái bài đó phải viết những gì liền đúng không? Còn suy nghĩ luôn. Tại nhiên người ta phải trả lại là người ta đến bù cho lại là suốt cái thời gian dài nó học hoài, học nhiều. Còn mình chơi được nhiều thôi. Đó. Nhưng mà đó là chiều ưu và chiều nhược. Nhưng mà về đường dài mà nói là rất là khỏe. Là để em nắm được cái căn bản của vấn đề. Nên chính vì vậy thầy chỉ cho tụi em là cái căn bản thôi chứ không có gì cao siêu hết. Thì ra em phải nắm được cái lõi đó. Và chỉ làm được cái lõi đó thì lúc học là đủ rồi. Không cần cái gì sâu lắm đâu, tại vì em học đang 6 năm, 7, 7, 8 môn gì đó. Thì không thể nào em giỏi trong thời gian học được đâu. Giỏi nghĩa là thành chuyên gia thì đâu, mà chỉ cần nắm cái căn bản thôi. Hiểu thì nói chưa? Rồi từ các bạn đó, sau này em sẽ làm cái việc có liên quan kiến thức đó, em sẽ phát huy và đi sâu hơn. Đó là thuận khoan. Hiểu rõ thầy nói chưa? Và tụi em phải chịu khó làm điều đó, vì điều đó là điều tối thiểu mà không tốn nhiều thời gian. Còn nếu không thì có nghĩa là mình không đạt được cái gì cả nha. Rồi mình không học lại được, không học lại được. Tại học lại nữa thì bao nhiêu cái nội dung của cái sao nó quá nhiều đi lên, ngày mốt là phải tự xem nhiều lắm để chịu nổi đâu. Được chưa? Thật ra là cái nào là căn bản nền tảng thầy kêu làm gì thì ráng làm giùm cho thầy thôi. Ai hứa với thầy là từ hôm nay tới về sau là những gì thầy kêu làm là căn bản vậy em sẽ làm không cho thầy. Hãy dơ cao lên để chứng tỏ cái gì mà mình mạnh mẽ từng này. Rồi thầy cảm ơn các bạn. Rồi tụi em học mà thầy cảm ơn đó. Được chưa? Rồi, chúng ta là vỗ cho mấy tay thật lớn để khích lệ là tôi truyền thì tôi chúng ta học cái phương pháp đơn giản đó. Được chưa? Đó thì chỉ nhắc lại vậy thôi, vì mình không có thời gian ôn tập quá kỹ được đâu, thành ra mình hiểu rồi, giờ mình xem lại những cái gì mình biết. Có nghĩa là tới đây thầy nhắc lại nè, thầy đặt ra một số cái câu hỏi nho nhỏ để em thấy là nếu trả lời câu hỏi nho nhỏ thì mình có dễ dàng tôi ghê. Nên đó là không được thì có nghĩa là em phải coi lại, chứ không thôi là em không nắm được vấn đề. Thí dụ nghe, thí dụ một loạt câu hỏi thầy nêu ra đây, em phải đọc trả lời ngay nhá. Không ngay được có nghĩa là đừng bao giờ tự hào mình giỏi nha. Chẳng hạn mình đã mới nói rồi đó, hỏi EMB là cái gì, phải giải thích được liền, không nói năng lừa hồi vậy. Được chưa? Rồi EMBWBI cái này là cái gì đó. Rồi EMBWBI không, cái này là không có hỏi để trả lời giờ đâu, nhưng khi đó là cái học rồi thì giống như là giờ nhìn nó là biết trả lời ngay. Làm rồi, được chưa? Đó, đó là những cái khái niệm buộc phải nắm, được chưa? Rồi một loạt cái maximum là cái gì, bản chất là cái gì? Đó, giải thích được xong rồi, rồi nói luôn vậy muốn làm này thì làm cho nhanh, đúng chưa? Đó, thì với cái này thì nhắc lại maximum là gì, phương pháp được áp dụng là một trong năm phương pháp để ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, mà dành cho người lạc quan, là cực kỳ lạc quan. Có người, người đó lúc nào cũng là bảo đảm là chiến thắng, không bao giờ chiến thắng. Đó, em nói vậy là nó khá gì cũng hết là vậy đó. Vậy phương pháp tính là cái gì? Thì em nói phương pháp tính có công thức, nhưng mà thực tế là không nên nhớ nó làm gì, mà chỉ nhìn vô cái bảng này thấy cái ô nào mà lời nhất thì chọn một đó. Tôi là người lạc quan mà, thì chắc chắn tôi cũng muốn lời nhất. Rồi tôi tin là thị trường tốt nên tôi sẽ nhìn mới đến hết. Maximum chắc chắn phải cho kết quả cái tốt nhất, cái ồ tốt nhất, để chúng ta hỏi mình trong trắc nghiệm. Thầy đã tốt đót lên lên cái 14 câu rồi nha, bạn nào đã vô im đi rồi à, lên vô bữa nay thầy ốp ngày hôm qua thì phải đó, bạn nào đã vô từ chiều tối hôm qua tới bây giờ đó thì thấy cái đó rồi đúng không, thì em sẽ trao về để mà làm. Nãy giờ thầy kiếm em hoàng thấy rồi. Được chưa? Đó thì như vậy là mình phải hiểu được những cái khái niệm cơ bản, cái đó là cơ bản đúng không ạ? Vậy thôi là đủ rồi, không gì cao siêu đâu nha. Rồi maximum là minimum, rồi đồng đều ngẫu nhiên đúng không, rồi có hệ số alpha. Được chưa? Có nghĩa là thể hiện mức độ lạc quan, là bi quan từ 0 cho tới 1. Đã nói gì xong là mình nghe, mình sẽ thích nghe cho bất cứ ai. À, trước khi tiếp tục cái nội dung chuyện hôm nay đó, là thầy nhắc một lần nữa, tụi em thì chắc chắn trong đây là thầy hơi mạo muộn mà nói là chắc là tụi em chưa đứa bạn nào là có chồng có con hết đúng không? Chưa có vợ có con đúng không? Thôi thầy phải hỏi vậy là vì hồi lúc thầy làm chủ nhiệm cái khóa và đặc biệt là chị em lo lắm rồi đó, là có bạn là đang học mà cũng có con rồi, đang học rồi và cũng có con rồi, sự chờ chờ của con đó, thành ra là nhưng mà cái đó là tỷ lệ rất là thấp. Mà tại sao thầy nói điều đó là vì khi con tụi em nó lớn lên, bây giờ chưa có thì giờ là em hay là cháu, ai trong lớp mình nói là trời ơi, em có em hoặc em có cháu đâu, vậy là có em hoặc có cháu mà tiếp xúc với mình thường xuyên á, rồi có rất là đông đúng không, và đã từng được nghe em và hoặc là cháu hỏi mình rất là nhiều câu, vậy là rồi, và em nào dám tự ngào nói là em và cháu của em nó hỏi bất cứ cái gì em trả lời đều là ngon lành hết đâu, vậy là còn lại gì hay không kia các bạn cho là tên gì của mất à? Thấy anh, các bạn cho bạn thấy anh chào tay. Mạnh dạn nói là trả lời em chui hết là hay á, chứ thật sự là không có dễ đâu nha. Đã. Thì bây giờ đơn cử là ví dụ em của em tự nhiên nó học mới lớp lớp 5, lớp 6 thôi, nhưng mà vô tình nó thấy tập của chị đi, của gì mở ra nó coi thấy EMB đúng không? Nó hỏi EMB là gì chị? Mình trả lời sao? Nó lớn lên học biết hả? Nó lớn lên học biết đúng chưa? Thì có những câu thì đương nhiên mình phải trả lời như vậy thiệt, có những câu phải trả lời như vậy thiệt, nhưng mà có rất nhiều cái mình trả lời một cách đơn giản cho nó hiểu được không? Được chứ. Rồi sau đó nó nói câu lớn lên em sẽ hiểu rõ hơn, thì lúc đó nó nghe nó mới cảm thấy là thoải mái chứ. Còn câu gì cũng nói là lớn lên biết không thì nó quải mình luôn á, có đúng chưa? Đó, thật ra em thấy là cái kiến thức là hàng triệu, hàng tỷ cái thông tin kiến thức thì cần phải có sẵn trong đầu. Không có cọ sát nhiều. Mà nó trong đầu nhiều lắm, nhưng mà không thể nào cọ sát như đâu. Nếu mình không có, mỗi lần em đi học một cái buổi nào về đó, là nếu em học là nắm được rồi, có phải là sau buổi đó em có một lượng thông tin rất là đáng kể trong đầu không? Có đúng không? Còn ngược lại có bạn là học nguyên buổi xong ra khỏi cái lớp không có cái gì đâu đó. Có Quy đó, đương nhiên là những bạn nào học quen rồi này chắc chắn là ra khỏi một cái phòng nào đó bất cứ học cái gì đều là nhận được rất nhiều cái ở hậu kỳ, tại vì cái đó là khi người ta hỏi em bọc răng trả lời được, bọc răng trả lời được, thì đó là cái mình nói. Còn nếu mà người ta hỏi mình đều là không nói được, giống như thầy đang bảo với em mà nói chưa được, hay nên nói người ta hiểu không được, thì có nghĩa là chưa ổn. Nhớ nha, cái này là nhắc, bữa nay là giống như là buổi đầu tiên sau Tết mà nhau có hỏi một tập mới thấy cái lỗ hổng của chúng ta thì cần phải cáo lại. Còn cáo lại là nạn nhân là các bạn, là các em chứ không phải thầy. Hiểu ý chưa? Mình cố gắng lên nha. Rồi, bây giờ chiều nay chúng ta học tiếp. Bây giờ cái tiếp tục đó là ôn tập quan trọng lắm. Cái cây quyết định, cây quyết định nó nối với cái này chút xíu nha. Rồi. Nếu mà em nắm vững cái này rồi thì những cái gì đó tương tự thì đi rất nhanh. Mà em không nắm vững thì đi nhanh lên là bị lùi nữa. Nhưng mà buộc là phải đi nhanh lên vì mình không có thời gian nhiều nha. Rồi bây giờ cái quyết định đó là một phương pháp nghe kỹ. Tại vì mỗi cái kiến thức mà khi người ta cung cấp cho em á, tức là nó nhằm giải quyết một cái gì đó thôi. Cần quyết định so với cái gì mà đã học. Chứ nếu không thì đâu có học thêm chi, phải chưa? Từ cái logic đó là nghe một cái học cái gì mới là phải chú ý đi coi à, vậy cái này nó dùng để làm cái gì, tại sao phải học nó. Mà nghe từ đầu này hay nhắc về nhớ tại sao mục đích phải học cái điều nào đó. Nên vậy cái quyết định thì định nghĩa là gì? Là thay vì quyết định dưới dạng này, dạng bảng, lập cái bảng ra các phương án rồi các trạng thái, đây là dạng bảng. Bây giờ chúng ta sẽ lọc cái bài toán ra quyết định trong điều kiện rủi ro luôn, nhưng dưới dạng cây. Dạng cây mình học máy tính rồi, ai cũng biết máy tính cấu trúc thư một là cấu trúc cây đúng không, là có đầu rồi vẽ xuống, vẽ nhánh vẽ nhánh xuống. Thì giờ cái cây quyết định này nó y chang như vậy, nhưng mà thay vì vẽ nằm dọc về thì vẽ nằm ngang cho dễ nhìn thôi. Được chưa? Và cái nút vuông, cái nút vuông đó là đặt trước cho nút quyết định. Đây, đây là nút quyết định. Như vậy sau nút vuông này đó là cái cây đúng không? Thì phải có hai nhánh. Đó. Rồi, thì sau cái nút vuông là các phương án, hai ba nhánh hay bốn nhánh tùy theo các phương án. Là sau cái nút này là nút quyết định thì là các phương án. Được chưa? Thì như vậy đây em có nút vuông rồi, thấy đây là phương án nhà máy lớn nè. Đây nhà máy nhỏ nè. Không làm gì. Được chưa? Đó. Rồi. Khi tôi xây dựng nhà máy lớn thì có mấy trạng thái xảy ra? Hai trạng thái đi được tốt thì xấu, đúng chưa? Như vậy, trước khi tới các trạng thái, hai ba trạng thái, bốn trạng thái gì đó tùy. Nhưng mà tới trước khi các trạng thái thì phải có một cái nút. À, một cái nút. Và nút này là nút đỏ để thể hiện các trạng thái sau đó. Như vậy ở đây phải có một cái nút đỏ. Được chưa? Rồi sau đó theo bài toán này là mình có hai cái trạng thái thị trường tốt, này thị trường xấu. Được chưa? Rồi số lượng xây dựng nhỏ nhỏ tôi cũng sẽ có hai trạng thái thị trường tốt và thị trường xấu. Có đúng chưa? Đúng. thay vì dạng bảng hay là dạng dạng cây, và không làm gì đó, thì vẽ luôn vậy hoặc là sáu tốt vậy thì cũng vậy thôi, được chưa? Muốn vẽ thì vẽ, không vẽ thì thôi, tại vì nó đều không có gì hết. Rồi trong trường hợp này, cái chỗ những cái giá trị đây nè, thì em nhìn vô đây cái hướng nè, đây là cái nút quyết định nè, nếu xây nhiều nó lớn thì cái nút trạng thái thứ nhất là 1, trạng thái thứ hai là 3, 2 đây, trạng thái thứ ba đây, được chưa? Nếu mình vẽ cho đủ thì mình dễ nói thôi, được chưa? Rồi trạng thái thứ nhất là trường tốt thì xác suất sẽ ra là bao nhiêu? Ví dụ theo mình nói này là 0.5 thì dưới đây, thì 0.5 thì dưới đây. Còn nếu này là 0.4 thì cái này là 0.6. 16. 6. Nhớ nhận tổng các xác suất phải bằng 1. Rồi, kết quả nếu thị trường mới lớn mà thị trường tốt, có lời bao nhiêu? Mấy? 200 thì dưới 200 dưới đây. Thị trường xấu, có lỗ 108 thì dưới đây. Và tương tự. Thị trường mới nhỏ, thị trường tốt. Xác suất nhớ cũng không phải là 0.5 á, thầy không biết nữa nhưng mà tên hiểu không? Rồi, thì tôi lời có 100 thôi, nên thị trường tốt. Còn nếu thị trường xấu, tôi lỗ 20. Thì dưới đây. Đầu đây là đương nhiên là không. Được chưa? Rồi. Vậy em vẽ ra cái này có phải hình cái cây không? Cái này gọi là cây quyết định. Không được quyết định. Nhớ bài. Để vẽ cây quyết định thì phải có nút quyết định. Là sao quyết định là các phương án. Rồi, ứng với mỗi phương án là có thể có một số trạng thái. Thì trước các trạng thái đó phải là các nút đỏ quy ước. Được chưa? Còn đánh số là để cho mình dễ thôi. Rồi, mỗi trạng thái thì mình viết ra tên trạng thái đó và xác suất bao nhiêu. Rồi kết quả ứng với mỗi cái nhánh với trạng thái đó. Được chưa? Rồi, cái này là em đã mô tả xong cái cây quyết định. Thì đang mô tả cho em hiểu hết là cây quyết định cách đơn giản nhất thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ ở đây tôi cũng tính EMV mà tôi viết EMV đây là EMV của trường hợp này là 1 rồi đúng không? Còn đây là EMV 2 nè. Tôi để đây. Đây là EMV 3 nè. Được chưa? Vậy EMV 1 phải bằng cái gì? Đó. Em tạm viết ở đây là phải bằng 200 ngàn này nè. Nhân cho 0.5 thôi. Cộng cho trừ 1.8 nhân cho 0.5. Được chưa? Thì cái này em ra bao nhiêu? Mười ngàn đúng không? Để viết ở đây, EV1 bằng 10 ngàn. Tương tự EV2 bằng nhiêu? 40 ngàn. Cái này là bằng không. Được chưa? Rồi phương pháp mình làm đây cũng dùng phương pháp gì? Mắt EMV nhưng mà nhìn những cái cây chứ không nhìn những cái bảng. Phải chưa? Và từ đó mình suy ra là mắt EMV là bằng EMV mấy? EMV 2 bằng 40 ngàn. Đó thì viết tắt ha, còn em tính ra là biết rồi. Tại vậy suy ra cho chọn phương án gì? Đoạn 2, viết tắt gì thôi nhưng mà mình phải diễn đạt thành lời. Cái điều mà chúng ta cần làm đó là sau khi làm, biết làm rồi là dựa trên công thức, nhìn như công thức mà nói được bằng lời, diễn đạt cho người không cần hiểu cái gì về phương pháp cả, nhưng người ta nghe người ta hiểu về kết quả. Đó. Vậy thì các bạn, tôi dùng phương pháp cực đại lợi nhuận trung bình. Không, cực đại lợi nhuận trung bình. Và tôi cũng có kết luận là tôi cần phải xây dựng nhà máy nhỏ. Được chưa? Hoàn toàn dùng phương pháp mà mới hồi nãy và thể hiện nó thay vì bản thì chúng ta dạng cây. Rồi, có ai không hiểu không? Ai không hiểu thì mạnh dạng giơ tay nha. Rồi, thầy hỏi ngược lại. Vậy ai hiểu rồi giơ tay. Coi. Giơ cao lên, giơ cao lên. Sao lại cao? Còn bạn nào mà chưa hiểu mà không, thầy hỏi con này mà không giơ tay thì thầy mời đứng lên để thầy hỏi á. Giơ tay lại. Bạn nào hiểu rồi giơ tay. Cái phần mới trên thầy mới bài lâu vậy hả? Dưới cao lên, em có hiểu không? Ở dưới cao thầy mới thấy đâu cái gì bạn dơ tóc quá mà mấy bài trước che mình rồi. Để thầy đang tìm coi ai không hiểu. Ồ hay quá. Ai không hiểu hả? Rồi ok rồi. Có ai mà nói thật sự không hiểu đâu mà thấy ai dơ tay dơ theo. Có không? Ồ hay quá, không có luôn. ngạc nhiên chưa? Rồi. Lô văn của thai. Nếu là gì ở đây? Các bạn nào đặt câu hỏi? Rồi, ai đặt câu hỏi mà đúng cái mà cần phải hỏi? Đương nhiên là giơ tay trả lời là mình ghi tên rồi, tặng thêm món quà. Rồi, thầy đang chờ đặt câu hỏi này. Thôi thầy trình bày về cái quyết định giả sử cái đây thì ngừng lại. Thì em phải hỏi câu gì? Mời em giới thiệu tên trước nha. À, Nhật Minh và điện luôn. Đó. Thì anh nghĩ là câu hỏi đây là cái quyết định này thì có nhiều phương pháp, cái quyết định này thì có chiến thắng tự ưu hơn so với phương pháp một. Rồi, câu hỏi này cũng được rồi đó. Đó, các bạn cho bạn Nhật Minh chào bạn này. Các bạn đã nói là Nhật Minh mà không giơ tay, em cũng giơ tay, em hỏi câu đi vậy. Giơ tay lên khó không? Có thì giơ tay lên chứ. Có thì cứ giơ tay lên, mình có mà. Là tại vì mình không giơ tay, mình nói nhanh cho bạn Minh thôi. Đó, thầy giao tiếp với tụi em, thầy rất muốn là cái chia sẻ của mình rất là thật với nhau. Nha, thật với nhau thì chúng ta mới học hỏi lẫn nhau được. Chứ thôi là thầy giấu, tụi em cũng giấu, đó là thua. Được chưa? Rồi, câu hỏi đó là câu hỏi được, có nhiều cách hỏi nhưng mà cùng một ý. Đó, vậy ví dụ thầy nói diễn đạt gì là của bạn Nhật Minh thôi, nhưng mà nó khác cái nói thôi. Hello. Yes. Vậy là em thấy là cái phương pháp bản này với phương pháp quyết định này bản chất là giống nhau. Khi thầy đi vào tới đây, câu hỏi đó, vậy thì có sự khác biệt nào? Mà nếu không có cái gì khác biệt thì học thêm chi cái quyết định như thế này, đúng không? Đúng. Tại vì em thấy nó giống nhau mà. Chỉ con vẽ ra cái này bản, con này là cái cây thôi. Nếu vậy thì không cần. Hiểu rõ chưa? À, thật ra tụi em phải hỏi những câu như vậy đó để hiểu được bản chất tại sao phải xuất hiện cái cây quyết định. Hiểu ý chưa? Rồi, thì nó rất đơn giản thôi. Nên câu trả lời mình hiểu rồi, mình có câu trả lời nó mới xác đáng được. Nếu như bài toán tôi đơn giản, chỉ là bài toán chỉ một cấp quyết định, thì nó không ngu muội gì mình dùng cây quyết định. Tại vì muốn vẽ được cây quyết định gần như là giống như tôi phải có cái bản này trong đầu nè. Rồi tôi phải tốn công vẽ ra cái này rồi tôi mới làm cái mắt cho nhân viên. Vậy tôi tốn công thêm không? Có đúng chưa? Thành ra nếu bài toán tôi đơn giản chỉ là một cấp quyết định là chọn phương án nào, là một cấp quyết định thôi, chọn phương án nào, thì như vậy tôi dùng bản quyết định cho nó nhanh. Được chưa? Còn cái quyết định này nó được đẻ ra là cho dễ nhìn hơn. Khi nào? Khi bài toán có từ hai cấp quyết định trở lên. Hai cấp quyết định trở lên. Vì khi có hai cấp quyết định trở lên là bản không thể hiện được, cực kỳ phức tạp. Mà không phải đi xa xôi gì, trong chúng ta học, trong thời cái nội dung chúng ta đã nghe rồi đó, là chúng ta thấy phải mình đã học có hai cấp quyết định không? Có, mà tại đây không để ý là thầy liên kết lại. Có phải là có khái niệm là mua thông tin không? Mình gắn hai cái đó lại có phải là hai cái quy định không? Như vậy trước khi tôi chọn phương án 1, 2, 2, 3 thì phải là tôi phải quyết định trước là mua thông tin hay không không? Bữa nói là ai bán cái này cho mình hả? Đó. Đó, ví dụ mình lại nói bán thông tin cho thầy. Vậy thầy phải quyết định mua hay không? Rồi quyết định mua thông tin rồi thì phải chọn phương án 1, 2, 3 cái gì? Còn không có định mua thông tin thì cũng phải chọn phương án 1 hoặc 2 hoặc 3 đúng không? Như vậy bài toán khi liên kết hai ý nó lại, đó là bài toán hai cấp quyết định. Mà hai cấp quyết định thì em đâu có thể hiện cái bản này được. Còn thôi là em phải ngồi em tìm mọi cách để thể hiện cái điều đó ra rất là khó. Mà có hai cấp à. Mà trong thực tế có thể có nhiều cấp không? Nhiều cấp hơn. Bó tay bản quyết định không làm được, không thể hiện được. Như vậy cây quyết định thể hiện được không? Được, nó là nhánh mà. Cứ rẽ nhánh ra mà đi thôi. Đó, thì đầu tiên vẽ thêm như thế này, cái này là gỉ thôi, chứ chúng ta không học sâu đó. Người ta học cái môn phương pháp định lượng đó, trong quản lý thì người ta sẽ học cái này rất là sâu. Nhưng mà mình chỉ biết thôi. Nha, đừng có đi đâu cũng thấy cái gì cũng muốn biết đào sâu tối đa, đừng. Bởi vì cái nghĩa thì tại vì trên thế gian này có nhiều chuyện mà em phải đào sâu thì em làm không nổi đâu. Chứ cần thì đào. mà nó không cần thì biết, để cần nào thì mới đặt. Hiểu cái cách suy nghĩ này không? Và cái đó là giúp chúng ta là làm ok, học vẫn trẻ, vẫn khỏe, vẫn vui vẻ, cái gì cũng lạc quan được hết. Là còn nếu cái gì đụng vô cũng đào sâu hết đó thì cái đào nổi là coi như là em bị héo úa, tàn rất là nhanh và không phục vụ cho mình được cái mục đích của mình. À, còn giờ đối với chuyên ngành của em nó không phải là cái này, em chỉ biết gì mặt nguyên tắc nó có như vậy để nếu sau này em ra giải quyết bài toán là trong cuộc sống thì nó á nó có chuyện đó đó, thì như vậy là em bắt đầu làm xong. Hiểu thì nói chưa? Rồi để nhắc lại, nếu thêm một cái quyết định nữa là phải cấp một cái ô vuông nữa là mua thông tin, không mua thông tin, được chưa? Rồi mua thông tin thì đi theo hướng này, mà không mua thông tin thì hướng này. Thì nó trong trường hợp một cái hướng mà không mua thông tin nó tức là rẽ nguyên cái cây này gắt vô, đúng không? Còn cái kia là nó rẽ ra một số nhánh nữa mà nó phức tạp, chứ không tại mua thông tin là bắt đầu rẽ ra mấy nhánh nữa và em thấy là nó đụng cái xác suất rất là phức tạp. Mà cái đó là bằng nào em không học, xác suất có điều kiện là công thức bay yes kia học còn xa xưa rồi, đại học năm nhất thứ hai gì đó học xa xưa ok, nó sẽ lòng dựa cái đoạn đó. À, thì gợi ý thôi, chỉ là không học cái đó. Và nếu mà không học tới mức đó thì mình có thi đó không? Không, yên tâm. Thực bài gì? Được chưa? Người ta chỉ dừng ở chỗ em là bài toán cây quyết định thôi. Chủ kiểm soát ok. Là như thế này. Và nếu lý thuyết người ta hỏi là ta hỏi giống như cái em được nghe thôi. Là biết là giống như nó dùng trong trường hợp nào, tại sao lại xuất hiện đó. Hiểu ý chưa? Đó, đi học vậy là xong. Em ra khỏi phòng này thấy nắm được đó là em cảm thấy thoải mái rồi. À, giờ biết trên đời có cây quyết định. Biết. Vậy là có xuyên này xuyên kia, xuyên này xuyên này. Bạn nào không biết hỏi mình, nói xong cái câu này hay gì, tao xong rồi tao không biết. Học cái khác ở nhà còn tay không biết là người. Hiểu ý thầy nói chưa? Rồi ok ha. Rồi như vậy xong đó. Đó. Rồi các bạn tương tự, chẳng qua cách thể hiện là khác thôi. Đó. Và nhắc lại, trường hợp chỉ một cái quyết định thì phương pháp này, bản quyết định và phương pháp cái quyết định tôi luôn. Nhưng tôi chọn, tôi sẽ chọn bản quyết định nha. Rồi. Còn chung cái quyết định trong trường hợp hai cấp quyết định trở lên vậy thôi. Đó, mình học mình kết lại, chốt lại cái câu như vậy là đủ. Rồi nhá, đó là một nội dung nho nhỏ chúng ta đã hoàn tất. Rồi giờ chúng ta qua tới nội dung lớn lớn chút. Đó, cái quyết định đó. Đó, cái này là em coi lại trong slide em có hết thì thầy cũng đã rồi. À, cũng là y chang như này về mô tả thôi, nếu mà về mình ôn lại thì mình coi. Còn học đã hiểu tại chỗ rồi, thật sự là về em dựa vào quyết định em tự vẽ ra cái quyết định em làm lại, vậy là xong rồi đó, không cần làm gì cao siêu. Nhớ nha, cái này đang đơn giản hóa và em còn không theo cái đơn giản hóa nữa là tức là mình học không đạt nha. Rồi rồi bây giờ chúng ta qua tới một cái chủ đề khá chính yếu của chiều nay, đó chính là bài toán quy hoạch tuyến tính nha. Mình đọc dần tuyến tính cái slide này thì chiếu sớt qua thôi, còn cái đó em tự đọc để hiểu cái bức tranh chung để dẫn tới bài toán quy hoạch tuyến tính thôi. Tức là nó thuộc về phương pháp định lượng, đó, phương pháp định lượng để giải quyết những bài toán liên quan tới quản lý đó, mà bằng lượng hóa đó, thì nó có nhiều bài toán thì đương nhiên phải có dữ liệu xử lý để lấy ra thông tin. Cái này là bạn nào mà học bên công nghệ thông tin thì thấy là đương nhiên quá, và không cần công nghệ thông tin, cái này là cái cơ bản luôn. Cái gì phải có dữ liệu rồi xử lý xong thì kết quả nó là thông tin. Nào, rồi chúng ta sẽ xem. Còn thầy nhắc lại là mấy cái thông tin là nó nguồn gốc, đó là cái gì đó trong sách có, thế là thêm cho biết thôi. Cái đó nó không phải là cái quan trọng, nhưng mà nếu thi đường trên đỉnh Olympia hay cái gì đó thì cái đó mới cần. Yeah, còn trong trường hợp mình học này thì có thể là em lướt qua thôi. Được chưa? Rồi, còn cái này là các bước à, cái này là cũng tự đọc được để mình hiểu thôi. Thầy nói qua tại cái này là cái sơ đồ nguyên lý, nó là giải cái bài toán nào nó cũng tuần được theo những cái sơ đồ gần giống nhau như vậy. Cái đầu tiên em thấy cũng là xác định vấn đề, như bao nhiêu lần này nhắc đó, làm cái gì cũng xác định vấn đề, câu đó không xác định trước là tất cả những sao không có giá trị. Mà xác định vấn đề là thường trả lời câu hỏi gì? Tại sao? Nhớ nha, xác định vấn đề là trả lời câu hỏi tại sao. Tại sao em đi học? Từ câu hỏi lớn tới câu hỏi nhỏ, tại sao phải học đại học? Rồi tại sao phải học cái môn quản trị nhân viên kỹ sư. Rồi tại sao phải đến cái buổi này? Nghĩa là mổ từ nó lớn cho tới nhỏ. Rồi tại sao phải ngồi chỗ này? Đều có lý do. Nếu mà bạn nào quen với cái đó là quen rất ok. Làm cái gì cũng tại sao phải giải đáp được. Đừng nói là tại em cái đầu tới, tự nhiên nó tới thì phải giải trả cái tại sao. Tại vì thầy nói thiệt, thầy nói với tụi em mà thầy đang lo lắng cho thằng con trai lớn của thầy, con trai lớn này năm nay mới học lớp 5 thôi, nhưng mà nó đang có cái suy nghĩ rất là đơn giản như vậy thôi. Nghĩa là cái gì nó không cần biết tại sao, nó cứ để tự nhiên thôi. Mà tự nhiên nó có lúc mà còn quá nhỏ thôi, còn lúc mà bắt đầu có trí tuệ rồi đó thì không bao giờ cái gì để tự nhiên được. Là cái gì phải biết được lý do nữa. Còn các em để tự nhiên tức là em có lý do tại sao để tự nhiên. Có đúng không? Chứ không phải là để tự nhiên một cách mà không biết tại sao phải để tự nhiên thì không được. Đó. Ví dụ mình để tự nhiên là tức là tôi ăn mặc cũng có để tự nhiên, là tôi cũng để tướng tá tôi phát hiện tự nhiên. À, nhưng mà tại sao mình nói mình muốn để tự nhiên? Thì phải giải thích từ điều đó. Đó nên cái đầu của mình đó là nó khác, cái loài sinh vật khác ở chỗ là để suy nghĩ rồi. Mà suy nghĩ tại sao? Hiểu thầy nói không? Là tụi em quen với cái đó là tụi em phải học là cái gì cũng dễ dàng, thoải mái. À, cái gì cũng có thể đương đầu được là vì em đã quen rồi. Mà từ bây giờ mà em làm điều đó cho tới khi em lớn lên thêm một số năm nữa là cái đầu của em là nó chứa toàn bộ những cái câu trả lời tại sao không, là em sống em rất là thoải mái. Được chưa? Rồi. Như vậy nên xác định vấn đề là mục đích là trả lời câu tại sao. Vậy thôi. Tại sao tôi phải làm đề tài đó? Nếu là luận văn em làm đề tài thì tại sao tôi làm nó? Mày không trả lời được thì tức là cái phía sau nó có giá trị. Rồi. Sau khi em xác định được vấn đề là em xây dựng cái mô hình để giải quyết đó. À, giải quyết cái bài toán đó. Rồi bắt đầu xây dựng mô hình, đúng rồi thì em bắt đầu thu thập dữ liệu. Đúng không? Để chạy cái mô hình đó. Được chưa? Chạy mô hình đó xong thì em tìm thấy lời giải. Này là hình dung vấn đề thôi chứ còn cụ thể hóa bài toán em sẽ thấy ngay cái điều này một cách cụ thể. Được chưa? Tôi tìm lời giải xong rồi, tôi coi cái lời giải này là đúng hay sai. Đó, rồi. Tôi phân tích kết quả. Tình huống 1, tình huống 2, tình huống 3 nó như thế nào. À, rồi, sau đó tôi phân tích xong tôi thấy hình như nó mâu thuẫn, nó vô lý. Vậy cái sai này có thể do đặt vấn đề sai, hoặc cái sai này có thể do dữ liệu thu thập sai, hoặc cái sai này có thể là do mô hình tôi lập sai. Rồi tôi quay lại tôi lập lại. Nên nó có cái dòng quay lại này đúng không? Được chưa? Hiểu ý chưa? Rồi tôi làm tiếp, làm tới hồi xong hết rồi thì tự nhiên tôi thực hiện kết quả coi như ok rồi, thực hiện ngay có lời giải tự kỷ đó. Lời giải có rồi đó thì tôi hành động theo cái kết quả đó. Tự kỷ. Hiểu được phương pháp chung chưa? Và tất cả cái trên đời này nó đều theo cái tương tự như vậy. Được không? Rồi, thì đó là cái sơ đồ chung đó, rồi chúng ta cụ thể hóa. Ở đây cũng giới thiệu sơ qua một số các bài toán. Cái mà chúng ta học trong quả bài toán này chính là cái chỗ QHTT là quy hợp hình tích. Bài toán quy hợp hình tích tức là bài toán tối ưu hóa. Bài toán tối ưu hóa. Và hồi nãy có bạn có nhắc tới cái câu đó là cực đại, lợi nhuận hay là quy điểm chi phí. Đó là bài toán tối ưu hóa, là quy hợp hình tích. Được chưa? Rồi, có nghĩa là em giải xong em sẽ ra kết quả. Và kết quả đó nó cho em lợi nhuận lớn nhất hoặc là chi phí nhỏ nhất. Rồi, hiểu được ý đó chưa? Rồi bài toán cụ thể em sẽ hình dung ra sao. Rồi bài toán quy hợp nguyên. Quy hợp nguyên là cũng là bài toán tối ưu, nhưng mà kết quả phải là nguyên, không có lẻ. Mô tả vậy thôi nha, không đi sâu nha, đi sâu là mình không có thời gian. Chỉ hiểu là bài toán quy hợp nguyên là bài toán cũng là bài toán quy hợp tính, cũng là cực đại lợi nhuận hoặc thực điểm chi phí, nhưng mà kết quả giải ra phải là nguyên, không có lẻ. Mà không phải là đơn giản là giải ra lẻ là làm tròn nó thành nguyên. Hiểu thầy nói chưa? Tại nếu giải ra bài toán ra sử dụng x bằng 7 x 4 làm tròn thành 7, rồi nói 7 là kết quả của bài toán nhân nguyên là sai. Bài toán nhân nguyên là bài toán giải ra nghiệm phải là nguyên, nhưng mà không phải là làm tròn từ nghiệm lẻ ra. Hiểu vậy là đủ. Được chưa? Rồi, bài toán hành động. Quy động là trong cái quá trình giải là kết quả đó là để phục vụ những bước tiếp theo và tới kết quả cuối cùng. Động có nghĩa là kết quả giải qua ra nó không phải là kết quả cuối cùng, mà nó phục vụ cho cái kết quả giải cái bước kế tiếp và bước kế tiếp cuối cùng, và mỗi chặng đó kết quả đều dùng được. ra thầy mô tả những cái khái niệm quan trọng nhất thôi, chứ chúng ta không, cái này là trong cái bài những cái nguồn cung cấp định lượng này, sao tại vì nếu không á, thì nó ồ, em đi dạy bài toán nào đó thật sự em cũng có những cái kết quả trung gian vậy, vậy có được gọi là bài toán hình tổng không? Thì cái chi tiết thầy vừa nói, nếu em để ý thì em thấy em sẽ trả lời là vậy là bài toán hình tổng rồi, nhưng mà không, chi tiết thầy có nói chứng tỏ là nó không phải là hình tổng. Thầy nhắc lại nha, hình tổng là sao? Tức là có nhiều bước để giải để ra kết quả cuối cùng, nhưng mỗi một chặng tìm coi kết quả. Đó. Và nếu mà giải bình thường thì em gọi nó là kết quả trung gian, đúng chưa? Nhưng mà cái đó không gọi là bài toán hình tổng, mà thêm ý này vô nó trở thành bài toán hình tổng. Kết quả trung gian đó là có ý nghĩa, có thể sử dụng được. Còn cái dạng mà kết quả trung gian kia là nhát, không có xài, xong dùng, đúng chưa? Giống như muốn giải gì đó, lấy này nhân kia chia nó hỏi mà cái giữa không có nào, bỏ hết. Còn đây là mỗi kết quả trung gian đó đều là có ý nghĩa, có giá trị để sử dụng. Đó, cái đó là để mình phân biệt. Đó, mình hiểu ý vậy thôi. Rồi, người đó vận tải. À, vận tải là coi như là mình có nhiều kho hàng, mình chuyển hàng tới đâu đó làm sao chi phí là tối thiểu. Ví dụ vậy. Rồi, bài toán phân công là ví dụ như em có 5 bạn ngồi đây là đều nào làm được mấy việc, giống mấy việc đó mấy 5 bạn thì đều làm được hết. Nhưng mà rõ ràng mỗi người làm mỗi việc đó đều với thời gian khác nhau. Có đúng chưa? Bây giờ thầy chọn phân công như thế nào để thời gian hoàn thành công việc là ít nhất. Vậy thôi, mô tả sơ bộ vậy. Rồi, sơ đồ mạng mình sẽ học ở trong cái chương quản lý dự án. Rồi, bài toán tồn kho mình sẽ học ở trong cái chương số 7, giống như là giới thiệu chương trình. Rồi, mấy cái khác là chúng ta không có đề cập ở trong nội dung học này. Rồi, đó là những cái bài toán trong quản lý là định lượng. Rồi, bây giờ chúng ta cụ thể, mà đừng có quan tâm tới cái gọi là dạng tổng quát. Dạng tổng quát đó XY rồi YZ chạy tùm lum rất là rắc rối, nên chúng ta dẹp thầy qua. Bây giờ thầy mô tả bài toán cực đại trước nha, một cách dễ hiểu nhất dưới trên này. Rồi, bài toán quy hoạch tính. Chủ đề chiều nay là cái phần này mình đi xong mình phải làm thêm một nội dung nữa mới kịp thời gian, thôi là mình bị chậm quá, nhớ nha. Rồi, bài toán quy hoạch tính này đó là cực đại là được nên khó, thì đặt vấn đề thôi là thầy chiếu lên. Làm bây giờ nhắc em lên gì luôn lên. Rồi, bạn lên rất là giàu, có tới 50 hectare đất, dạ 50 hectare đất cưới anh, có 250 nhân công ở nhà, rồi có 90.000 mét khối nước. À, rồi bây giờ có một cái đó là một cái tài nguyên của bạn Lê. Mà đó, em vẫn có vậy đó, em không biết làm gì này. Bạn Lê có điện nước để đó. Đó. Mà trước khi gặp thầy đó, là gặp bạn này 100.000 kW điện. Gặp bạn Công. Đó, bạn Công nói là nhà tôi là nông dân, tôi khuyên bạn Lê trồng lúa mì. À, trồng lúa mì đi. Và nếu mà trồng lúa mì nó sẽ một tấn lúa mì sẽ là được 21 đơn vị đồng. 21 đồng đi, nó cho nên đơn giản. Nên bà lấy đó bà chồng của mì đi, chắc chắn là bà ngon đó. Bà lên cái cổ may quá, tôi gặp quý anh. Rồi về tôi chuẩn bị điều kiện này kia để chuẩn bị chồng của mì. Rồi, nhưng mà trong cái thời gian chuẩn bị đó thì trên đường lại gặp Nhật. Gặp bạn Nhật. À, bạn Nhật có nói trời ơi, tôi biết chồng của mì được đó, nhưng mà tôi bảo đảm với bà là trồng lúa gạo ngon hơn. Lúa gạo là tuy là lời mỗi 1 tấn chỉ có 18 đồng thôi. Ông Kim nói là 1 tấn lúa mì là được tới 21 đồng đúng không? Thì rõ ràng bà nghe sơ qua thì bà thấy là trồng lúa mì ngon hơn. Nhưng mà thật sự là với cái điều kiện ràng buộc là tốn bao nhiêu đất, tốn bao nhiêu nước, tốn bao nhiêu nhân công mới được 1 tấn lúa mì. Còn tốn bao nhiêu đất, bao nhiêu nước, nhân công mới trồng 1 tấn lúa gạo. Thì cái đó cũng tác động lên là cái chuyện lợi nhuận cuối cùng, đúng không? Thật ra là với cái kiến thức của tôi, với trải nghiệm của tôi là bà trồng lúa gạo thắng hơn. Liệu hoàng mang không? Nghe ông này nói nghe vẻ trí tuệ quá đúng không? Có cái thức tìm đầy bụng luôn. Nói giờ thì như vậy là rõ ràng lên đó, trời may quá em gặp anh. Chứ em mà nghe lời cái ông Công. À, nghe ông nói nghe trong quá, nhưng mà thật sự em làm theo là chắc em thấy cực quá. Bây giờ thật ra bây giờ trong trường hợp này là em cảm ơn anh Nhật nha. Rồi bắt đầu về chuẩn bị là cộng 8 trồng lúa gạo. Nhưng mà bạn Lê là đang học cái lớp bởi vì cái sư cộng 8 vô đây mới học đúng cái bài này. Nó học đúng bài này nói trời ơi giờ em mới cảm ơn thầy nè. Cảm ơn thầy nè vì em không nghe lời này, không nghe lời này luôn. Mà em nghe lời cái phương pháp giải để cho em kết quả là vừa ra thông tin. Hiểu chưa? Rồi em hiểu được bài toán chưa? Rồi em hiểu là thầy khỏi biết luôn. Thầy chiếu cái bài toán lên đó. Được chưa? Cái mà thầy vừa mô tả đó được tóm tắt trong cái bản này. Thầy làm biến biết thôi nhưng mà tụi em phải biết ra. Tại thế thầy biết nữa nó mất thời gian thôi. Mình đang bị chậm. Nhưng tụi em học em phải biết rằng thầy chỉ tại sao em biết nè. Em biết ra để em mới thấy rằng em đã lập được cái bài toán nha. Là tôi có hai phương án trồng lúa gạo và trồng lúa mì. Thầy đang mô tả đó. À, và nếu mà tôi trồng lúa gạo đó thì tôi lời 18 đồng lợi nhuận nè. 18 này nó hơi lợp ha. 18 cái này 18 đồng một tấn lúa gạo. Còn ở đây tôi lời được 21 đồng tấn lúa mì. Cái này là hàng này dưới này nha. Rồi nhưng trồng lúa gạo tôi tốn tới 2 hectare đất, nó có 1 tấn lúa gạo. Và tôi tốn tới 6 cái khối nước tôi mới có 1 tấn lúa mì. Thì xin lỗi lúa gạo. Rồi phải tốn tới 20 nhân công mới có 1 tấn lúa gạo. Rồi còn nếu trồng lúa mì tôi tốn 3 hectare đất mới được 1 tấn lúa mì. Nhưng tôi chỉ tốn có 4 nhân công, 4 cái khối nước thôi. Và nhân công thì ít hơn, có 5 nhân công hơn. Mà lời thì nhiều hơn. Đó. Nhưng mà thực sự cái này là nó lợi ích tan chéo nhau. Có cái này tốt hơn cái kia lại xấu đi. Đó. Thì bây giờ thì tôi hay cầm lúa gạo hay cầm lúa mì hay cầm cả hai để tôi có lợi nhuận là tối đa. Và cái bài toán em phải lập được bảng em mới dễ thấy. Và có cái bảng này rồi mới viết thành phương trình được, thành mô hình toán được. Nhờ như vậy có phải phần đầu này là đã vấn đề không? Cái môn cái lúa giải nãy đó phải đầu tiên là này là đã vấn đề nè. Đây là vấn đề mà được mô tả thông qua các bạn. Rồi cái bước 2 là lập mô hình. Hồi nãy cái sơ đồ này thầy chiếu em thấy rồi đó. Bước 2 là lập mô hình. Đây là mô hình đây. Mô hình này là mô hình toán. Đó, em đừng có nhìn cái này mà thầy viết ra để cho em dễ theo dõi nè. Cái gì em học hồi cấp 1, cái gì mà ẩn số gọi là exponent? Không, đây là hỏi gì? Số tấn lúa gạo, số tấn lúa mì cần sản xuất để có lợi nhuận là tối đa. Có đúng không? Bài toán của mình là như vậy. Thì vậy tôi sẽ gọi x1, x2 là nửa bán số tấn lúa gạo và lúa mì cần sản xuất. Nghĩa là mình học từ cấp 1 vẫn còn sử dụng cái giá trị ở đại học nha. Là ý đó hả? Được chưa? Rồi, bây giờ em mới lấy hàm mục tiêu nè. Hàm mục tiêu tôi gọi là set bằng cái gì? Là một tấn lúa gạo tôi lời bao nhiêu? 18 đồng đúng không? Thì 18 đồng nhân với x1 để ra là lợi nhuận do x1 tấn lúa gạo thu hoạch được. Đúng chưa? Được chưa? Rồi, tôi cộng thêm là 21 nhân cho x2. Được chưa? Nhân với x2 là số tấn lúa gạo, lúa mì sản xuất được là x2. Mà mỗi tấn thì lời 21 đồng nhân ra. Vậy tôi cộng cái này là phải làm tiêu luôn được không? Nhân công là tiền lời. Nhân công là tiền chi phí. Thầy sorry là có 5 bạn mình đi đang ngủ quá phải không? Có tỉnh dậy nổi không? Tỉnh dậy nổi không? Đấy, chịu khó anh chứ thôi là mà không thay được bài. Thầy như lợi nhuận là nhân công của thầy. Sao thầy? Không, nó lỡ, hồi nãy thầy nói rồi. Cái 18-21 này nằm dưới. Cái 20-25 này là nhân công. Bây giờ nó lỡ thôi. Em thấy 4 con số này giống như 4 hàng. Đúng rồi. Được chưa? Rồi. Đây là hàm mục tiêu. Bây giờ đang buồn nè. Theo dõi kỹ nha, đây là phương pháp. Thầy chỉ phương pháp còn slide nó làm sẵn cho em rồi. Rồi ra em sẽ không tự làm được. Còn cái thầy viết ra đó, em sẽ thấy là cái nghĩ mình như thế nào, biết là cái đó là em mới làm được. Thì như vậy, hồi đặt bài toán xong là tức là em đặt ra được cái bảng này. Được chưa? Rồi giờ lập mô hình toán cho bài toán đó là đây thầy đang chỉ đây. Rõ chưa? Là bài toán đơn giản thôi. Câu hỏi bài toán là gì? Trồng bao nhiêu tấn lúa gạo và bao nhiêu tấn lúa mì để có lợi nhuận tối đa. Một cái gì hỏi thì đặt x1 cái sai. Đúng chưa? Đó, đặt đây nè. Chúng tôi sai lần lượt là số tấn lúa gạo và lúa mì cần sản xuất. Được chưa? Rồi, mà 18 đồng lời 1 tấn lúa gạo mà chúng ta tính 1 tấn lúa gạo thì chúng ta nhân lên cộng cho 21 nhân cho cái sai là tiền lời của cái sai tấn lúa. Đúng rồi. Được chưa? Đây là phải là hàng mục tiêu không? Là lợi nhuận. Và mình muốn cái này là gì? Mắc. Đúng chưa? Muốn nó là lớn nhất. Rồi, kịp cái đó chưa? Rồi, bạn nào kịp cái đó cho đây nè. Kịp ha. Rồi, bây giờ ràng buộc. Ràng buộc em nhìn vào đây nè. Tôi trồng 1 tấn lúa gạo thì phải tốn 2 hectare đất. Mà giờ tôi mấy tấn? X1. Đúng không? Thì như vậy, ràng buộc thứ nhất là 2X1. Có nghĩa là gì? Là số đất. Diện tích. Số hectare đất tôi phải tốn để có được X1 tấn lúa gạo. Tôi cộng cho 3 nhân cái sai là số hectare đất để có cái sai tấn của mình. Thì nãy là toàn bộ đất này tôi phải dùng để sản xuất không? Được chưa? Và cái này tôi bị ràng buộc là gì? Tôi có 50 hectare đất thôi. Tại vì tối đa đó, 50 đó. Do đó, có phải cái này nó nhỏ hơn bằng 50 không? Có đúng không? Rồi, dễ hay khó? À, dễ ở đúng chưa? Cho là hoàn toàn là mấy cái này là phép toán của tiểu học hiểu bình thường mình làm ra. Lập thành chương trình rồi, đúng chưa? Là bể trái của cái bối đoạn thức rồi. Rồi tương tự cái này là một về đất nè, còn là một về nước thì có phải là 6 nhân x1 không? Cộng cho 4 nhân x sai không? Tương tự thầy không thể thích nữa. Đúng chưa? Và cái này nó nhỏ hơn các bạn 90. Không, lượng tài nguyên mình có là bao nhiêu nước nè. Mà đây là số nước cần để có x1 tấn lúa gạo, số nước cần để có sai tấn lúa mì. Và số nước cần chung nè, là nhỏ hơn tài nguyên có. Đúng không? Tương tự. Và cái mức đẳng thức thứ ba này, mức thứ ba đó chính là 20x1 cộng cho 5 x2 nhỏ các bạn 250, có đúng không? Được chưa? Rồi, đây là ràng buộc này là ràng buộc về tài nguyên. Còn ràng buộc về biến là x1, x2 hay sao? Lớn và bằng 0. Số tấn lúa gạo, lúa mì và sản xuất còn sao nó âm được. Đúng chưa? Và cái bài viết ra như thế này gọi là mô hình toán của bài toán. Được chưa? Mô hình toán của bài toán. Được chưa? Rồi, sau cái mô hình toán rồi thì chúng ta giải bằng công cụ nào là do chúng ta chọn. Được chưa? Nhân ta chọn. Cái này xem nghe kỹ để hiểu về bản chất thôi, chứ còn chúng ta sẽ học ở đây là nó rất là đơn giản. Thầy nhắc lại nha, hiểu cái đây chưa đã? Hiểu cái đây chưa? Đó, đọc mô hình toán để giải quyết bài toán này là như thế này. Tới đây là xong rồi đó. Tại bây giờ giải là người ta dùng máy tính hết. Chứ không giải bằng tay. Không, thầy buổi này thầy buổi máy tính. Do đó đây là bài toán đơn giản, chỉ cho có hai phương án là trong bước đầu của mình thôi. Nhưng tổng quát khóa có thể là hàng chục phương án được không? Đúng không? Như là số 1 có thể là nhiều hơn, không phải là 2. Mà số ràng buộc về tài nguyên có thể không phải là 3, mà có thể nhiều hơn, được không? Tổng quát khóa lên. Được chưa? Thì như vậy nếu mà nó ràng buộc quá nhiều như vậy thì em không thể giải bằng phương pháp thông thường được, mình chỉ có máy tính giúp mình thôi. Đó chưa? Còn bây giờ mình học để mình hiểu bản chất của vấn đề theo lịch sử phát triển nè. Bài toán này có mấy biến? 2 biến. Hai biến là chúng ta giải bằng phương pháp bình thường được không? Được, là bằng phương pháp đồ thị. Này là góc phương trình, này là đường thẳng đúng không? Này đường thẳng, tôi vẽ ra xong tôi cho nó cắt tới cắt lui. Rồi cái đó mình sẽ học cái đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm được nghiệm. Đó là giải bằng phương pháp đồ thị là cho hai biến. Ok. Nhưng nếu mà ba biến x1, x2, x3 đồ thị dễ nổi không? Không, dễ trong không gian mà không thấy gì đâu. Còn đúng chưa? Mà nếu 4 biến nữa là coi như vua. Giờ không gian chỉ có 3 chiều thôi. Còn thêm 1 chiều nữa là chiều gì? Thì thời gian rồi chứ không phải là không gian. Thì đang không thể hiện ra được. Nên đi qua phim 3D, 4D, 5D thì đó là rõ ràng chỉ có 3D là không gian thôi. Còn thêm một cái đây là nữa là một cái khía cạnh khác, cái dimension khác. Thì giờ em coi giờ có phim 8D đó. Dimension. Ở Việt Nam giờ ở ngoài Bắc có, trong Nam mình như chưa có. Đó, 8D có nghĩa là em vô em là sống y như là thiệt ở ngoài đời. Đó, em giống như một thành viên ở trong đó và bất cứ cái cảm giác nào, tất cả mọi thứ, nó đều là như vậy hết. Được chưa? Nghe kỹ đó, thầy đang dẫn dắt đi là để em hiểu được bản chất. Ở đây nó chỉ có hai miếng, do đó chúng ta dùng phương pháp đồ thị giải được. Nhưng từ ba miếng trở lên là đồ thị giải không được. Nghe rõ tới đó chưa? Rồi rõ tới đó chưa? Vậy hồi xưa có máy tính là sao? Hồi xưa có máy tính. Nên nghe kỹ thì biết lịch sử rồi. Nên thì may mắn sống cái thời đại không phải hồi xưa. Hồi xưa người ta giải cái bài toán mà chỉ cần 3 miếng thôi, người ta giải cái chi mất mấy tiếng đồng hồ. 4 miếng, 5 miếng có gì cả tuần mà làm xong rồi sẽ bét. Tại vì số bước phải giải quyết đó nó nhiều quá, thì làm sơ sẩy cái nó đặt rồi cuối cùng lên đắt lắm là phải quay lại làm lại. Những phương pháp đó là hồi xưa ông bà tổ tiên của mình đó, là đi tìm cái phương pháp để giải, là cái đầu họ bị đại hơn bây giờ nhiều. Tức là họ phải tìm cách giải bằng tay mà làm sao để giải ra bài toán này mà có khi mất nhiều ngày, nhiều tuần mới giải được. Thì chính vì vậy biết là khoa học mới phát triển chậm. Còn bây giờ thấy khoa học phát triển nhanh không? Cực kỳ nhanh. Chỉ cần là học là đặt ra được vấn đề xong, lập được mô hình toán xong là xong rồi. Thầy công cụ mới tính làm không? Mới tính làm là tại giờ thầy không có minh họa mới tính đây cho em cái bài này, tại vì nó không phải nội dung. Nhưng mà mình hỏi máy tính cho mà thấy là em giải là em chớp mắt chưa kịp mở mắt ra nó có kết quả rồi. Coi như là bấm xôn là giải quyết, chớp cái mở ra có kết quả. À, còn trong khi giải bằng tay là có khi mất cả ngày rồi. Em hiểu gì đó không? À, chính vì vậy là cái đó là cái quá trình phát triển. Rồi chưa? À, nên sau này thì nhắc lại lần nữa là tất cả những bài toán loại này đều là giải bằng máy tính hết. Người ta dừng ở đây nè. Còn sau đó là máy tính lại. Còn cái nhiệm vụ mình là sao thể hiện này vô máy tính. Được chưa? Đó, mình nắm ý vậy. Rõ chưa? Còn trong lúc mà em học môn này, để giải vào đây thì em giải bằng phương pháp đồ thị. Nhớ giải bằng phương pháp đồ thị vậy thôi. Còn phương pháp đồ thị thầy cho nó. Được chưa? Rồi. Tới đây có ai không rõ không? Thầy nhắc lại nha. Đầu tiên là đặt vấn đề để ra được cái bảng trên đó. Là tôi có hai phương án sản xuất. Là mới vào trong lúa mì với một số tài nguyên ràng buộc đất nước và nhân công là 50-90-25 đó là ràng buộc. Còn xài bao nhiêu đất, bao nhiêu nước, bao nhiêu nhân công để có một tấn lúa gạo, một tấn lúa mì thì giống như cái bản thì được bài đó. Em mô tả hết đó tức là đặt vấn đề, mô tả bài toán. Rồi sau đó với câu hỏi của bài toán ra là sản xuất bao nhiêu tấn lúa gạo, bao nhiêu tấn lúa mì để có lợi nhuận tối đa thì tôi lập mô hình toán như thế này. Cái nào không biết thì đặt cái số 1 sai. Và dựa theo cái đề bài đó mà tôi đặt ra các phương trình và các phương trình, các quy thức tương ứng. Đó giờ từ đây đặt lại phương pháp đó. Và có này xong là đã hoàn tất mô hình toán. Rồi chúng ta hiểu mô hình toán này trên máy tính. Hoặc trong bài này thì tôi dùng phương pháp đồ thị thì tôi dùng sao. Ở trên đây là phương pháp đại dùng. Rồi tới đây em hiểu ý rồi ha. Rồi thầy tiếp tục qua cái bài toán phân biểu chi phí là tiếp khi về lên bảng cho mấy thầy nữa nha. Về đến chi phí đây, bài toán phân biểu chi phí được đặt ra như vậy. Nhiệm vụ thầy sẽ dành ra 2 phút để thầy ở dưới lập thành cái bảng để thầy mô tả bài toán cực tiểu chi phí là làm sao để cực tiểu chi phí khi mình nuôi gà. Thôi thầy mô tả dùm thì rồi đây là cái bảng nha, là cái bảng thôi. Đó, nếu tôi là nhà quản lý trại gà thì tôi cần có 2 loại thức ăn. Nghe mô tả cho kỹ, tại nghe mô tả là nó trở thành dễ, còn không hiểu mô tả thì biết sao nó nói gì nó biết nữa đâu. Tôi là nhà nuôi gà thì tôi nuôi gà thì có 2 loại thực phẩm thôi, loại 1 và loại 2. Được chưa? Và thực phẩm loại 1 á thì tôi mua giá 2 đồng. Được chưa? Giá 2 đồng một đơn vị thực phẩm loại 1 đây. Và cái đơn vị thực phẩm loại 1 nó chứa 5 gram A giống như gà, ăn phải có vitamin A, vitamin B, vitamin C. Ví dụ vậy thì nó có đủ dinh dưỡng nó lớn. Giờ thì bóc lại một thì giá 2 đồng một đơn vị. Và nó sẽ chứa thành phần là 5 gram thành phần A, 4 gram thành phần B và 0,5 gram thành phần C. Còn nếu tôi mua bóc lại 2 thì giá tới 3 đồng lận. Hàm lượng đó là 10 gram thành phần A, 3 gram thành phần B và 0,9 C. Chị câu hỏi đặt ra là chắc chắn là tôi mua thành phẩm 1 thôi hay là 2 thôi hoặc là cả 2. Sao cho chi phí tôi lỡ hiểu mà con gà thì vẫn lớn. Nói nôm na là như vậy. Thì gà muốn lớn thì nó ăn cái gì thì mình coi nhu cầu nè. Giống như em muốn lớn, em phải cần phải bổ sung bao nhiêu vitamin A, B, C mỗi ngày, bao nhiêu lượng, bao nhiêu đủ thì em lớn. Được chưa? Thì con gà cũng vậy. Thì con gà một tháng á, nó cần có hiểu là 90 gram A, 48 gram B và 1,5 gram C. Thì trong một tháng nó đủ vậy thì nó lớn. Được chưa? Rồi, như vậy bài toán là tìm số lượng đơn vị thực phẩm loại 1, loại 2 mình cần phải mua để chi phí là tối thiểu mà gà vẫn lớn. Đó chưa? Đó, còn bài toán mình hồi nãy là số tấn lúa gạo lúa mì cần sản xuất để lợi nhuận là tối đa. Bây giờ số thực phẩm loại 1, loại 2 cần phải mua sao cho chi phí là tối thiểu. Biết đơn giá mua là 1 đơn vị thực phẩm loại 1 là giá bao nhiêu. Đây có ghi không? Đây, 3 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ nhiệm vụ em lập cái bảng. Tại có bảng rồi thì nó ra mô hình bán rất dễ. Và em không có bảng, em chỉ cần bán em lộ. Được chưa? Lập cái bảng, thì thầy chiếu lại. Em ghi lại cái, tóm tắt cái này lại rồi thầy chiếu lại cái bảng để em dựa cho nó em làm. Đó, đặt vấn đề như xong á, em hiểu rồi thì rõ ràng khi mà em nói ra em chỉ không cần nhớ con số thôi, nhưng mà bài toán em phải biết bản chất. Nhớ lại là tôi nuôi gà thì tôi phải mua hai loại thực phẩm, 1 và 2 để tôi nuôi cho con gà nó lớn. Mà thực phẩm loại 1 nó chứa bao nhiêu gram A, bao nhiêu gram B, bao nhiêu gram C. Thực phẩm loại 2 sẽ chứa bao nhiêu A, bao nhiêu C. Đó, mà mỗi loại thực phẩm thì giá cả nó khác nhau. Rồi, mà một con gà mà muốn lớn thì nó cần một tháng là bao nhiêu gram A, bao nhiêu gram B, bao nhiêu C. Thì như vậy mình phải mua bao nhiêu đơn vị thực phẩm loại 1, loại 2 để chi phí mà để tốn tiền mua đó là để nó nói mình hiểu chân giả là như vậy. Được chưa? Rồi bây giờ thì để qua cái hình này là để em lập cái bảng cho nó dễ nhìn, là em mới lập mô hình dễ được. Rồi chúng ta có 2 phút để làm cái bảng này. Tại ai biết làm thì 2 phút làm được rồi, còn ai không biết thì giờ không có 5 phút, 10 phút cũng vậy thôi. Kia có lợi nhuận không ta? Cái này lợi nhuận cái gì đó? Không, em hỏi coi có hay không. Chi phí. Cái hàm chúng ta là hàm chi phí, hồi nãy là hàm mục tiêu là lợi nhuận. Cái đó là giải rồi, còn này là đang đặt cái bài toán thôi, là dễ thành cái bảng. Lại có cái bảng là mình tóm tắt được, mình lập mô hình toán rất là dễ, mà không có là mình làm chậm. Rồi, 2 phút, hoàn tất. chưa hỏi mấy người giơ tay thôi mà kêu luôn rồi. Lên lên lên luôn, viết trên bảng hai bảng làm thành làm hai bảng so sánh không, viết trên bảng cái bảng tóm tắt của cái bài toán mình mới nói. Rồi em viết xong rồi em viết từ tên hay sao? Rồi. biết được là bạn được rồi con của mình đi tất cả mục tiêu mình đã được. Này được gọi là cả cải lương. Rồi, các bạn cho bạn tiếng chào vỗ tay. Đúng ra đó là thầy bắt em làm nhiều thứ lắm nhưng mà thời gian của mình không kịp. Thì rất là tiếc là tại vì muốn rèn tụi em là rèn cho nó tới nơi tới chốn. Rèn thì có nghĩa là giúp cho em tốt nhất á. Nhưng mà có cái là nếu mà làm vậy thì thời gian mình không kịp. Chứ khi mà viết đó là phải tập nói sao cho nó trơn rồi mình về. Nhưng mà nếu mà thầy làm vậy xong là mỗi buổi mình học không có được nhiều. Thì nó đầm vậy nên ráng nha. Ráng là thông qua cái này thầy góp ý rồi tự mình rèn trong những cái trường hợp mình được lên thì mình bắt đầu mình làm liền luôn nha. Đó là biết ra xong là mình phải diễn đạt cho mọi người nghe, thì bài cho mọi người nghe nữa. Rồi dựa vô đó góp ý thêm, nhưng mà giờ làm nữa thì không có kịp giờ. Rồi như vậy tới giờ phút này trước khi tiếp tục là để cho em dễ theo dõi, là thầy nhắc lại cho những bạn nào mà lỡ hay coi như mới tập trung một chút nào đó mình không theo kịp đó, thì như vậy thì nhắc lại chút xíu để mình đi tiếp, chứ thôi là đi tiếp là mấy bạn mà không biết là thực hiện không biết luôn. Như vậy là chúng ta đã đạt được vấn đề qua hai bài toán gần tính tính là cực đại lợi nhuận và cực tiểu chi phí, và chúng ta lập được mô hình toán cho hai bài toán này luôn. Như là nói nghĩa là mình học được tới đó rồi đó. Cụ thể bài toán cực đại lợi nhuận tức là tôi có hai phương án trong cái cào nước mì đó, với cái ràng buộc là đất nước và con người, là tôi có bao nhiêu đất, bao nhiêu nước và con người là tối đa. Thì bây giờ tôi sản xuất lúa gạo, lúa mì là bao nhiêu để tôi có cực đại lợi nhuận như hồi nãy em nhìn như mô hình toán bên kia, được chưa? Em nghe xong bạn hình dung và thấy em viết cái mô hình này toán dễ dàng là ok rồi. Rồi bài toán thứ hai là cực tiểu chi phí, là tôi là nuôi gà, tôi có cần mua hai loại thực phẩm thôi, còn nếu trong thực tế có phải có ba loại, bốn loại gì đó, được chưa? Và nó không phải chỉ có vitamin A, B, C, có thể nhiều hơn đó. Thì cũng làm tương tự em sẽ ra được cái mô hình, cái bài toán đặt vấn đề như bạn tiến vừa vẽ trên bảng đó. Đó và tôi đọc xong đó là em quan sát thấy là cực đại lợi nhuận là hàm mục tiêu tiến về max, còn cực tiểu chi phí là hàm mục tiêu tiến về min. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ràng buộc bài toán cực đại là tức là cái mà tôi sử dụng tài nguyên luôn luôn phải nhỏ hơn một bằng cái tôi có, là luôn luôn làm bài toán bình thường là nhỏ hơn một bằng, được chưa? Như bên trái của em đó, cái mô hình toán bên trái em đó là các ràng buộc luôn luôn là nhỏ hơn một bằng cái khả năng mình có. Còn bài toán mà cực tiểu chi phí là luôn luôn cái gì mà mình dùng đó để đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu luôn luôn nó phải nhiều hơn cái nhu cầu mình muốn, đúng chưa? Thành ra là phải lớn nhu cầu tối thiểu. Đây là mô hình ở đây em thấy là lớn hơn 90, lớn hơn 8, lớn hơn 1.5. À, một con gà nó cần tối thiểu là 90 vitamin A, thành ra là dùng thực phẩm là 1, dùng thực phẩm là 2 cộng lại thành thành phần A nó phải lớn bằng 90, hiểu chưa? Đó là những để ý để mình làm không được phép sai, nó sai logic ngay lập tức, được chưa? Rồi và làm vậy là xong cái phần đó mình mới dọc đó. Nên nếu mà về nhà mà mình không tự làm lại được cái điều đó tức là mình học không đạt. Mấy cái này là rõ ràng cơ bản không? Hoàn toàn cơ bản, không có một cái nào là phức tạp và khó khăn ở đây hết. Mình bắt buộc mình phải đi theo nha. Rồi bây giờ giải quyết nó, bây giờ giải quyết thầy nhắc lại hồi nãy thầy có nói cái cách giải quyết rồi. Đối với những bài toán quản lý hiện nay tất cả đều được giải bằng máy tính cả, nên chúng ta không quan tâm đến độ phức tạp nữa. Còn hồi xưa là độ phức tạp nó quyết định cái phương pháp giải rất là nhiều, mà hồi xưa cũng chỉ có phân làm hai thôi. Một là nếu mà chỉ có hai biến thì giải toàn đồ thị được, và ba biến cho lên là phải dạy bằng những phương pháp đơn hình. Nếu em đến những cái tiệm sách mà em thấy nó để là phương pháp định lượng đó, thì những cái cuốn đó em lập cho em thấy nó giải bằng phương pháp mà em lập em thấy rất là mệt mỏi. Như nãy thầy mô tả là những bài toán mà 4 biến 5 biến cho lên là ta giải bao nhiêu ngày mới xong, mà giải mà chỉ cần lơ đễnh một bước nào đó là nó chặt lắc, là phải bỏ, không có tác dụng. Đó là khoa học phát triển rất là chậm, còn bây giờ là nhắm mắt là coi như có kết quả sau khi đưa nó vào máy tính giải quyết rồi. Còn bây giờ ở đây là chúng ta chỉ sử dụng phương pháp đồ thị thôi. Còn thầy giới thiệu một câu để cho em có quan tâm hay có điều kiện thì làm bằng máy tính. Đó, thì hiện nay nó có rất nhiều cái phần mềm mà giải mấy bài toán đơn giản này. Em sợ trên Google chắc là nó cũng sẽ em đó là thầy chế đại chứ thầy cũng chưa sợ bao giờ, mà thầy biết nó rất nhiều lắm. Em sợ nó là coi như là mình tìm bài lời giải hay là phương pháp giải mấy bài toán định lượng. Đó, thì chắc chắn là trong mấy kỳ khóa đó nó sẽ cho em thế nào cũng có mấy phần mềm mà miễn phí thoải mái để em nhập vô thôi, nhập mấy cái tham số vô thôi nó giải ra vậy thôi, được chưa? Rồi cái đó là một cách để là em muốn là mình làm mà mình cần lập mô hình thôi, mô hình toán thôi, rồi còn cái kia là nhập vô cho máy tính làm. Còn cái cách thứ hai, bạn nào giỏi Excel thì thể hiện cái mô hình toán này trên Excel rồi dùng công cụ solver để giải là cực kỳ dễ dàng. Và qua cái đó em tập làm mô hình của một bài toán bất kỳ trên Excel, và điều đó là nên làm dù bạn là ai. Có nghĩa là bạn là IT, là công nghệ thông tin, không phải là bạn giỏi về IT là bạn giỏi cái này đâu, không có. Vì Excel là một nghề ứng dụng, là nó chung cho tất cả mọi người, không phân biệt họ là ai. Thì đó chưa, thật ra mình học IT thì không có nghĩa là nghĩa là Excel mình giỏi về ứng dụng. Đó, do đó Excel hiện nay là một cái công cụ rất cực kỳ là tổng quát và phổ cập cho cả thế giới. Là do đó những bài toán này em biết em lập mô hình trên Excel giải, bạn quen nó rồi thì sau này em là nhân dân thì em lập mô hình để em quản lý những kênh em là hoàn toàn dễ dàng. Và rất nhiều cái tool mà nó làm cho Excel để cho giám đốc dùng, vì nó là đơn giản, không cần học gì cầu kỳ. Đó là thầy giới thiệu qua để cho cái thông tin thôi. Rồi bây giờ giải bằng đồ thị. Giải bằng đồ thị thì chúng ta biết giải bằng pháp đồ thị đó, một số cái thầy sẽ không biết vẽ trên bảng, tại vì nó tốn nhiều thời gian. Thầy mô tả để em hiểu rồi là về nhà em vẽ trên giấy, tại vì lúc mà em làm bài thi trắc nghiệm giữa kỳ, mà nếu có cái mà chắc chắn là có chương này, mà giờ đề thi nó là gì thì không ai biết, thì chưa ai ra hết mà sao biết, đúng chưa? Rồi ai ra câu này cũng không ai biết, tại vì chưa phân công. Do đó chỉ biết là cái khả năng có thể thôi. Thật ra là em về em phải vẽ bằng đồ thị, tức là em vẽ trên giấy, giấy có ô đàng hoàng em, chứ em coi là em vẽ sai làm ra. Đó. Nếu như có những câu đó là những câu nó làm tốt thời gian, nó không có khó. Vì mà không phát em nghe này nói xong là thấy nó dễ vô cùng luôn, nhưng mà mình phải tốn công và cần độ chính xác nhất định. Chứ mình dễ sai thì đồ thị mà, đồ thị mình lệch cái là ra nghiệm chặt lắm rồi, đúng chưa? Rồi. Rồi, cái này là bài toán từ đại lợi dụng đây, đang vẽ, đang viết lại cái mô hình toán ở đây lên. Còn em nghe thầy nói một vài lý quan trọng của phương pháp đồ thị xong rồi, thầy minh họa nữa là xong. Cái này minh họa là nó sẽ không tốn thời gian, nó nhanh được. Mà khi thầy làm nhanh tức là em cực hơn vậy thôi, hiểu ý chưa? Vậy bài toán vẽ phương pháp đồ thị đó là chúng ta sẽ dùng mặt phẳng XY để minh họa bốn cái phương trình, trong đó có ba cái hàm buộc, ba cái đường thẳng hàm buộc này, và hai cái đường thẳng hàm sai này tức là trục tọa độ nha, là 5 cộng với một cái đường lợi nhuận ở trên đồ thị. Và dựa trên cái nguyên tắc là em thấy là cái này là mình lấy kiến thức mở chính vẽ đồ thị ra nè. Đây là một cái phương trình 2x1 và 3x2 nhỏ 50, có nghĩa là tôi vẽ một cái đường thẳng 2x1 còn 3x2 đúng không? Bằng 0. Bây giờ khi tôi vẽ đồ thị trên đường trên mặt phẳng đó, có phải tôi vẽ đường 2x1 còn 3x2 bằng 0 trước, được chưa? Rồi nếu như nó nhỏ bằng 50, xin lỗi, 2x1 còn 3x2 chuyển cái này qua, được chưa? Bằng 0. chuyển 50 là 3%, tôi vẽ đường nó xong rồi. Thì ở đây là góc phương trình nhỏ bằng 50 thì tôi chọn phần nào? Tôi chọn phần dưới, tôi bỏ phần trên. Bây giờ nhỏ hơn mà, còn lớn hơn thì chọn phần trên, tôi bỏ phần dưới. Thì đó là học phần lớp 9, map vẽ đồ thị. Chọn cái miền đó, cái miền của góc phương trình đó mà. Thì thôi, và em vẽ cho đúng 4 đường. Đây là 5 đường chứ, tại có chỗ xi nữa. Bởi xi này đương nhiên là nó là khu vùng thứ hai sẵn rồi. À, thì như vậy là x1 lớn không, x2 lớn bằng không, tức là cái khu vùng thứ hai. Được chưa? Còn phía 3 đường này nữa là chọn cái mục miền cần thiết làm thế có đồ thị giống như thế này. Đây. Đó. Đây là đường x2. Được chưa? Đây là đường x1 lớn bằng không. Đây là đường này là đường x1 lớn bằng không, đường x2 lớn bằng không. Và bây giờ chúng ta vẽ đồ thị đường D1 là 2x1 bằng 3x2 và 50 là đường D1, có đường D1 được đường này nè. Được chưa? Vẽ đường đồ thị này được không? Ai mà không vẽ đồ thị này được thì đương nhiên là phải quay lại học lớp 9 đó. Được chưa? Rồi, tiếp tục vẽ đồ thị D2, D3 là xong. Em sẽ thấy nó cắt như thế này. Đây là đường D1, thì nhắc lại khi có đường D1 rồi mà mình lấy cái phần nhỏ hơn cho nó lấy phần dưới bỏ phần trên. Được chưa? Và đường D2 cũng vậy, lấy phần dưới bỏ phần trên. Do đó nó sẽ cắt tất cả 5 cái đường biểu diễn đó, nó sẽ cắt tại 5 điểm này. 5 điểm 1, 2, 3, 4, 5 đó. Và cái này gọi là đa giác nghiệm. Chúng ta sẽ không chứng minh mà chúng ta chỉ ứng dụng thôi. Và những đường thẳng này nó cắt ngang vậy tại 5 cái điểm. Và 5 cái điểm này là 5 khả năng tạo ra nghiệm của bài toán. Được chưa? Thì nhắc lại 5 cái điểm mà vô đồ thị nó cắt nhau đó thì nó tạo thành đa giác nghiệm. Mà nghiệm của bài toán sẽ là 1 hay là 2 tùy theo mình có bao nhiêu. Đây là tọa độ thì có 2 điểm, đúng chưa? Tại đây mình có 2 điểm thôi, để sổ sai. Do đó, lại cái này là x1 bằng bao nhiêu, x2 bằng bao nhiêu, đúng chưa? Cái này x1 bằng bao nhiêu, x2 bằng bao nhiêu. Thì như vậy nghiệm của cái bài toán của mình đó là 1 trong những cái đỉnh này. Đó, người ta chứng minh như vậy, mình chỉ áp dụng thôi. Được chưa? Do đó khi mình vẽ xong thì rõ ràng mình sẽ tìm cách nào để mình xác định được một trong năm đỉnh này. Mình xác định được rồi, đó là nghiệm. Mình hiểu rõ chưa? Nắm được tới đó chưa? Nắm được tới đó chưa? Thì nhắc lại là cái phương pháp giải là vẽ đồ thị cho 5 cái đường thẳng mà chúng ta vừa nói và chọn cái miền xác định của nó. Và chúng sẽ cắt nhau tạo thành một không gian bài giải. Và người ta đã chứng minh rằng một trong những đỉnh của không gian lời giải này chính là nghiệm của bài toán. Được chưa? Rồi, bây giờ làm sao tôi xác định được đỉnh nào đây? Nghe thầy đặt vấn đề chưa? Thì giờ học cách xác định đỉnh nào. Được cái đó chưa? Cách xác định đỉnh thì em thấy cái đường hàm lợi nhuận của mình là gì? 18x1 còn 21 sai, đúng chưa? Thì làm lấy cái này để nói cái phương trình thôi. Đây là hàm mục tiêu. Như vậy đầu tiên tôi đo 18x1 cộng 21 sai bằng 0, không phải là đừng qua góc tọa độ không? Đây nè, phải không? Đừng qua góc tọa độ là 18x1 cộng 21 sai bằng 0. Đó. Và tôi cho nó tịnh tiến. Và cái đường này gọi là đường đẳng lợi. Cái đường biểu diễn của hàm mục tiêu gọi là đường đẳng lợi. Cái tên gọi thôi. Tại vì tất cả những cái điểm nào nằm ở trên đường đẳng đó đều sao? Để cho lợi nhuận bằng nhau. Được chưa? Và tôi sẽ tịnh tiến. Tôi tịnh tiến nó nha. Ở đây tôi tịnh tiến xuống chi? Có cần không? Không. Tôi tịnh tiến nó đi cho tới cái điểm xa nhất. À, điểm xa nhất là điểm đó có lợi nhuận lớn nhất. À, thì như vậy ở đây là cái đường này tôi vẽ xong. Tôi cho tịnh tiến xong xong. Xong xong và nó cắt. Ví dụ tại điểm C. Thì đúng cái phương đó thì nó sẽ cắt tại điểm C. Thì điểm C đó chính là cái nghiệm của bài toán. Và em giống từ điểm C điểm này xuống đây thì đây ra điểm đến một, mà giống ngang như đây thì điểm sai. Dùng được lý mà chuyển sang đó là thế cái giá trị số sai thì đường đó vô phương trình 18x1 sai. Và trong trường hợp này x1 bằng 7 à, chứ sai bằng 12 nè. Em giống qua là chứ sai nè bằng 12 và x1 bằng 7 đó. Em thế vô thì có rất mắc là 3.78. Đó chưa? Thì nhớ lại. Như vậy là khi tôi vẽ được đường đẳng lợi là đường 18x1 cộng 21 sai bằng 0 là đường đi qua góc tọa độ. để tôi định cái phương nó, để tôi định tiến nó ra cái điểm xa nhất, và nó cắt cái đỉnh nào xa nhất đó trong lần là đỉnh C. Như vậy điểm C này là nghiệm của bài toán có số 1 sai tương ứng, có số 1 sai chấm xuống và chúng ta thế vào cái kinh thì chúng ta có được số mắc lớn hơn mạnh rõ chưa. Rồi giải xong rồi, với góc độ của nhà phân lý thì kết luận được chứ không phải là làm toán nữa. Kết luận được là gì? Như vậy nếu tôi trồng 7 tấn lúa gạo và 12 tấn lúa mì thì tôi sẽ có lợi nhuận tối đa là 308 đồng. Được kiểu không? Đó, mình đã kết luận thành rồi. Sau khi giải xong được chưa? Rồi thầy nhắc lại lần cuối cùng cái phương pháp giải. Là giải phương pháp đồ thị rất là đơn giản. Dựa vào mô hình toán, tôi thấy tất cả có 5 đường hẳn cần phải biểu diễn cho đồ thị. X1, X2, rồi X2 còn cộng 3 sai nhỏ bằng 50. Hay là nó thách vẽ cái đường hẳn đó là bằng 50. Rồi tiếp tục vẽ hai đường còn lại là nó sẽ cắt nhau tạo thành ra giá nghiệm. Và nghiệm của phương trình sẽ là một trong những đỉnh của nghiệm của đa giá này. Đó, mình kết luận được cái ý đó đầu tiên. Sau đó tôi vẽ đường đẳng lợi là đường đi qua tốc độ là 18.1.3.1.1.2.0. Và đó tôi tỉnh tiến ra xa nhất và nó cắt lại cái đỉnh xa nhất thì đỉnh đó là nghiệm của bài toán. Trong trường hợp này thì điểm C. Và giống xuống là có số 1 và sai tương ứng và thế vào phương trình của biểu thức của lợi nhuận thì chúng ta tính được lợi nhuận của cả. Được chưa? Rồi. Bạn nào dùng Excel giải cái này bằng đồ thị vẫn được. Còn tại vì mình nếu mà mình thi tại lớp thì không có dùng máy tính được, là bắt buộc phải giải bằng tay. Được chưa? À, thì nếu mà người ta cho câu này là tốn thời gian, thật ra những cái câu nào mà dễ là phải làm thêm nhanh. Còn thầy không biết là cái câu này người ta có cho hay không, cái đó mình chưa có đề, không biết được. Được chưa? Nhưng mà nếu cho là những câu này là những câu tốn thời gian, và sẵn thì cho em cái chiến lược để làm bài luôn là gặp những cái câu này mà biết phải giải này là để làm cuối cùng, là xong hết tất cả mọi thứ rồi, con này tốn thời gian cũng không điểm ha. Ví dụ mỗi câu điểm, ví dụ vậy thì đương nhiên nó cũng không điểm, nhưng mà nó tốn 5 phút. Mà đừng nghĩ những câu khác là tốn có 5 giây. Giống như cái câu hỏi nếu bạn là người lạc quan, bạn chọn phương án nào, phải cho là có 1 giây không? Nếu không có 1 giây là chọn được đáp án là gì? Nếu mà tác nghiệp đó đúng chưa? Mà cái câu mà nếu mà câu này mà kêu mà anh tìm thôi, tôi cho một loạt cái là kết quả, rồi em giải ra cũng có kết quả được. Thì lúc đó giải mất 5 phút ví dụ vậy. Mà giải mà ẩu thì chiếm giải chặt lắc cho thành lao được luôn. Đúng không? Như vậy trong trường hợp đó là cuối cùng chấp luôn. Bây giờ như giờ thì tính, còn không coi giải của nó ra. Đó là chiến lược làm bài, nghĩa là nhìn vô con nào mà làm nhanh được thì chắc chắn đúng là trước, rồi không quay lại sai. Được chưa? Rồi. Hình dung ra nè, bài toán trục tiểu tương tự. Tương tự chỉ khác là gì? Cái đường chi phí được gọi là đường đẳng phí, cũng dễ qua góc và độ, được gọi là đường đẳng phí. Đây cũng y hình đây, cái phương trình nó nằm bên này. Tụi em nhìn cái bảng bên phải của bạn Hiên Tiến, các bạn ghi đó. Đó, cũng dễ năm đường. Nhưng mà bây giờ đây là lớn hơn 90, lớn hơn 48, lớn hơn 1.5. Thì như vậy là tôi lấy trên hay lấy dưới? Lấy dưới. Lấy trên. Lấy trên. Đó, lớn hơn tôi lấy trên, nhỏ hơn thì tôi lấy dưới. Đó là tôi lấy trên thì thấy là cái màu xanh đó. Đó là sẽ cắt. Đó nó tạo ra từ màu xanh. Được chưa? Thì như vậy tôi vẽ đường đăng phí là đường xét 0 đó, xét 0 bằng 0 đó là đường đăng phí. Được chưa? Rồi tôi cũng tính tiến và nó đụng cái đỉnh nào gần nhất là chi phí tối thiểu. Thì đây là đỉnh gì? Nếu có tên, này không có tên. Cái đỉnh là em nhìn thấy là đó cái đỉnh. Có hai cái chấm để vẽ thôi, thì cái đỉnh mà gần hơn đó là cái đường nằm dưới, là cái chấm nằm dưới đó. Đỉnh mà nó chạy lên đó. Thì như vậy giống xuống thì sẽ có lấy 1.8.4 và sai 1.4.8. Đó, cái đó là số đơn vị thực phẩm loại 1 và thực phẩm loại 2 cần phải mua. Có chi phí để có chi phí tối thiểu và vẫn bảo đảm được dinh dưỡng của một con gà trong tháng. Thầy nói cuối cùng cái khó nó không phải là làm cái chỗ giải này đâu nha, cái khó là cuối cùng có cái đoạn mà nói ra bằng lời á, có trơn không, có đủ ý không, cái đó mới là cái nhiệm vụ của mình, cái đó mới là cái người ta cần. Còn giải này thì ai giải được, thì nguyên tắc ai giải cũng được hết. Nên thầy nói là em không biết, chưa giải thì ta cũng giải ra, nhưng mà có kết quả rồi nói thành lời ta nói không được, nhưng mà mình nói được tại mình đã quản lý. Em hiểu thầy nói không? Đó, ví dụ ra vậy sao thầy nói là như vậy, số thực phẩm loại 1 cần phải mua là 4-8 đơn vị, đi loại 8-4 đơn vị, và số đơn vị thực phẩm loại 2 là 4-8 đơn vị, để có chi phí là tối thiểu bao nhiêu? Là 31.2 đồng, mà vẫn bảo đảm dinh dưỡng cho một con gà trong một tháng. À, thì lúc đó ta mới hiểu được toàn bộ, toàn gói cái ý mà mình đặt vấn đề cho bán ra mà đồng. Hiểu chưa? Đó. Thật ra nếu như mình mà chưa quen với cái cách trình bày như vậy đó, em học xong em tự phải nói với mình trong gương. Em nói xong nói, à nói vậy là mình hiểu được đó, có nghĩa là người khác hiểu được. Còn em mở miệng ra em nói không được là không ok. Mà nếu không ok cứ tiếp tục học, tiếp tục đi học là chỉ là chất chứa những cái không ok mãi mãi thôi. Là một ngày nào đó là cái gánh đó nó nặng quá, nó đè em chết luôn, có nghĩa là không có kết quả. Em hiểu chưa? Tức là ra đời là không làm được cái gì. Còn mỗi lần học xong hiểu rồi, làm được rồi, nói được, cứ làm như thầy yêu cầu đi nha, ráng làm điều đó, vì không có con đường nào khác. Nếu muốn kết quả chỉ có con đường đó thôi, mà lúc đầu nó sẽ rất là chậm, nhưng mà sau đó là em rất là nhanh, tại vì nó thành thói quen rồi, đơn giản là tự nhiên nó nhảy ra trong đầu, nó nói ra thôi, không cần phải suy nghĩ nữa. Còn giờ là em đứng em mở miệng em nói, em nhìn ra là cục nó không ra ý, mà em nói xong em phải thấy là nếu như đặt mình là người chưa hiểu gì mà nói xong vậy hiểu không, mà hiểu được rồi thì bắt đầu mình chỉ càng thử cho người ta nghe, mà không hiểu được rồi ok. Nghĩa là cái dạy là thầy luôn chỉ cho em phương pháp, chứ không có nói chuyên môn, không có chuyên môn không thì nhanh lớp học cái đó là tụi em học rất là nhanh, tụi em không có nói được cái gì mà thầy khỏe, nhưng cái đó không phải là quan điểm của thầy, được chưa? Rồi tiếp tục, cái loại này là vui nè. Bây giờ cái bài thứ ba là bài vui nè, nhưng mà coi thời gian không biết kịp không rồi, nhưng mà bắt buộc phải kịp, không cách nào khác, tại vì thôi mình chậm quá mình không kịp chương trình. Rồi bây giờ bài toán thứ ba của chiều nay của chúng ta đó chính là bài toán đa mục tiêu. Bài toán đa mục tiêu, ra quyết định đa mục tiêu nhé. Rồi bây giờ em nghe mô tả cho bạn nó dễ hơn, còn trong slide thì nó có một vài sao. Nói chung cũng phải biết vẽ cái nghiệm để thấy được cái nghiệm. Cái mà chúng ta mới học là mình đã quyết định một mục tiêu. Đó có một mục tiêu thôi, gấp đại lên được hoặc cái điểm chi phí hết rồi. Là giờ mình định ra mục tiêu tức là tôi muốn đạt được nhiều mục tiêu nhất, chứ không phải chỉ có một. Thì về mặt logic là em phải hiểu rằng nếu là bài toán đa mục tiêu, quyết định đa mục tiêu thì không có mục tiêu nào là maximum được hết, nhưng mà toàn cục là tốt nhất. Hiểu ý chưa? Chẳng hạn bài toán mà mình chọn nên làm việc, thôi mình lấy cái này cho nó vui chút đi, mà mình chọn nên làm việc thì ngồi mô tả trong tài liệu luôn cho nó nhanh. Bây giờ bạn nào không có việc nam hay nữ muốn lập gia đình thì giơ tay. Thầy hỏi tưởng không ai dám giơ tay, mà giơ tay dữ ta. Rồi bây giờ đâu giơ lại ai muốn lập gia đình thời điểm nào chứ thầy? Có các bạn này rất là tuyệt vời nè. Ủa sao là nữ không muốn là ngộ vậy? Ý là thời điểm nào chứ thầy nói rõ thời điểm nào. Bây giờ thì dĩ nhiên là không thể hỏi. Bây giờ có nghĩa là trong thời gian gần thôi, chứ còn xa xôi thì đó là gì? Mình trong vòng đó là giả bộ như bây giờ đó, khoảng 28 tuổi đó, giả bộ như bây giờ thì em giả bộ thầy lên đi cho chú. Thôi chứ còn giờ có ai nói giờ ngày mai đi lập gia đình đâu, đúng không? Nhưng mà giơ tay cho nó vui để cho vui lên. Rồi ai muốn lập gia đình? Ấy, hai đứa kia nó giơ tay lập với nhau kìa. Nhưng mà không thấy nữ là tụi em nam lấy ai vậy? Hai bà này lấy nhau thầy. Hai bà này lấy nhau thầy. Thôi bây giờ thầy chọn lại đi. Thôi chọn thấy anh là muốn lập gia đình. Rồi thấy anh muốn lập gia đình thì rõ ràng là khi mình muốn chọn một chàng trai là vị hôn phu rồi coi như lấy làm chồng thì mình có phải là dựa vào rất nhiều tiêu chí không? Chứ phải lấy đại chắc chắn, dù không nói ra nhưng mà trong đầu cũng hình thành một chút tiêu chí. Chuẩn bị quy hoạch. Đúng không? Đó, nhiều lắm. Rồi bây giờ thầy chỉ đơn giản nói mấy cái quan trọng thôi để qua cái này học nhiều điều vui thôi. Vui nhưng mà hay. Đó. Thế như vậy, thầy liệt kê ra một số tiêu chí là giàu. Đủ, phải. Tôi thì... lấy người nào phải giàu là một tiêu chí. Được chưa? Tiêu chí thứ hai là giỏi. Tiêu chí thứ ba là cao. Tiêu chí thứ tư là hiền. Rồi, ba bốn tiêu chí thôi. Nhiều quá, chứ không ra. Bốn cái này được chưa nha? À, đương nhiên, nó đã tạo coi như là đương nhiên điều kiện ngầm hiểu là phải thỏa mãn là giới tính rõ ràng là đàn ông. Không? Bạn đòi hỏi phải có giấy xác nhận của bệnh viện. Thế anh là đi vô ngoài đường là tiếp xúc với nhiều người mà cái dạng mà không phải thôi. Đó mình lo lắng. Rồi, thương. Rồi, bây giờ, nghe nè. Nhớ nha, cái bài toán đang định ra mục tiêu đó là bài toán em phải có 3 bước để thực hiện. Bước thứ nhất là đưa ra các tiêu chí. Cái này thầy nhảy luôn đó nha. Đưa ra các tiêu chí. Bước thứ hai là cho tổng số các tiêu chí. Cho tổng số, ghi tạm mấy ý đó đi rồi thầy hết. Rồi bước thứ ba là cho điểm của đối tượng mình chọn lựa ứng với từng tiêu chí. Đó, làm xong ba bước đó là tính điểm là xong. Nhớ lại có ba bước thực hiện để ra quyết định ra mục tiêu. Và ví dụ này là minh họa đây là quyết định chọn chồng, lấy ai làm chồng. Được chưa? Thì đầu tiên là bước một nè, đưa ra các tiêu chí. Giả sử đây là bốn tiêu chí thôi, mà cái này là riêng từng cá nhân một, không ai giống ai. Dù thấy anh thì đưa ra bốn tiêu chí này, có người đưa ra bốn tiêu chí khác, có người đưa ra bốn tiêu chí khác nữa, hay là có điểm gia, có nó tùy. Nhưng mà của mình là quan tâm nhất là bốn tiêu chí đó. Nhưng vấn đề là đưa ra tiêu chí nào mà phải lý giải được, cái đó mới quan trọng. Không, rồi bây giờ chẳng hạn tiêu chí thứ nhất tôi nói là giàu thì sao? Bạn nào nói là thích mà lấy chồng hay vợ giàu thì cho tay không? Mạnh chán lắm. Một con gái nó giờ nhiều quá vậy. Rồi, rất nhiều bạn không dám giơ tay. Là trong suy nghĩ của bạn rất là bậy bạ. Tại vì tại sao giàu mà không chịu lấy? Mà mình có phải thực dụng đâu. Tùy duyên. Thành ra là tụi em không dám giơ tay. Là tức là tụi em đang nghĩ là ai là giàu là xấu xa hay sao á? Giữa người nghèo với người giàu, người giàu lợi thế hơn hay là người nghèo lợi thế hơn? Giàu lợi thế hơn chứ. Giàu là phải là cái tội. Có đúng không? Em đang phải phấn đấu. Thầy còn hứa là nợ em một cái chủ đề đó, mà tại vì chưa có cái môn tiêu chí ra thì chưa nói. Là để xây dựng là cái tư duy phải làm giàu. Vấn đề là giàu có đàng hoàng hay không thôi. Là cái cách làm có đàng hoàng hay không thôi. Chứ còn phải giàu. Đó không phải chủ đề ra thầy nói thì sợ là sẽ xa lầy vô, nói dài quá cái đó. Nhưng mà tại vì do thấy ngộ quá, kêu giơ tay muốn lấy chồng hay lấy vợ giàu, có hai ba người giơ tay à? Ủa chẳng lẽ những người không giơ tay là muốn lấy người nghèo? Không có nghĩa là như vậy. Không có nghĩa đúng, nhưng mà mình không ưu tiên cho cái chuyện nếu không có chồng thì nó không hơn. Không nghĩa nghĩa. Đó, đây, thành ra đây là vấn đề phần tư duy. Nên mình đang bị sai lầm rất nhiều ở chỗ tư duy, nên thầy muốn cho mình thông cái này nè. Hello. Yes. Tôi chọn người chồng hay người vợ giàu không có nghĩa là tôi là người thực dụng mà tôi chê người nghèo, không hề. Nhưng nếu tôi chọn người giàu thì vẫn tốt hơn. Vì thầy muốn nói cho anh nghe, giả sử có những bạn đang sống cuộc sống rất là khó khăn cho tới thời điểm này, hay cho tới thời điểm sắp lập gia đình, có thể là trễ hơn bây giờ đúng không? Và những gia đình, những bạn đó, đó có thể là sống một cuộc sống cực kỳ khó khăn mà phấn đấu rất dữ dội mới có được cái ngày hôm nay. Nên bạn mới thấm thía được rằng nếu mình lấy chồng hay lấy vợ mà cũng khó khăn nghèo như mình thì gần như đẻ ra con thì con mình gần như không có cơ hội để phát triển, cực kỳ khó. Trừ hợp đó là siêu nhân, là đó là cái đầu nó hơn hẳn người khác, nhưng mà em nên nhớ đó là tỷ lệ rất thấp. Còn đa phần là nghèo là con cái người ta gần như là không có cửa đi vươn lên. thầy không phải quân đội cái đó. Nhưng anh nên nhớ là người có điều kiện tài chính thì con người ta có tiềm năng, người ta cho học từ nhỏ, đào tạo từ nhỏ, tất cả điều kiện tốt đẹp nhất, nó lớn lên nó rất giỏi và nó phát triển được. Còn cái não dù là thông minh đến mấy nhưng mà không có cơ hội để học, không có cơ hội để dạy dỗ nó sẽ bị lão hóa rất sớm và nó bị trơ luôn và nó không có tác dụng gì nữa. Vì có những cái công trình mà khoa học người ta chứng minh, mà thậm chí là do thực tế ngẫu nhiên xuất hiện mà người ta kết luận được. Chẳng hạn có một cái câu chuyện ở một cô là không biết là hồi nhỏ cô bị ai bắt hồi thời điểm nào thì cái chi tiết tiểu tiết bỏ qua, nhưng khi người ta phát hiện được, người ta cứu được cô đó là cô đó đã lớn tuổi rồi, mấy chục tuổi rồi, và cứu được cổ, mà lúc đó là cổ hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài là gì, tức là bị giam từ hồi còn nhỏ và chỉ sống trong cái chỗ mà không giao tiếp, giam không biết gì cả. Nên chính vì vậy sau đó người ta cứu được rồi, người ta bắt đầu dạy cho người ta, dạy cho cái cô đó mà cô không học được gì cả nữa, tại não của không học được nữa. Em hiểu chưa? Đó là một ví dụ do ngẫu nhiên người ta cứu được một người mà người ta dạy mà không kết quả gì hết thì nó bị ảnh hưởng. Đó, người ta mới rút ra được cái đó là não ở trong cái giai đoạn cần thiết để dạy nó, mà không dạy nó thì nó không học được nữa. Em hiểu chưa? Đó là minh họa thứ nhất. Minh họa thứ hai mà em cũng có thể thấy dễ dàng. Em có nghe thằng đầu này thằng đầu kia trong xã hội Nam chưa? Nghe đúng không? Thời thầy còn nhỏ này cũng đọc thông báo thấy thằng đầu 1, thằng đầu 2 là đọc rất hay, là toán rất giỏi, coi như là vượt trội so với tất cả mọi người bình thường. Nhưng mà người ta sau này 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau thì nó quay lại cho tìm kiếm những người đó, coi họ còn là những người giỏi thật sự từ lúc còn nhỏ thằng đầu không? Thì không có người nào hết, tức là họ trở thành những người hết sức là tầm thường luôn. Mà em biết là hồi nhỏ họ là thằng đầu, tại là cái đầu họ rất là tốt. Nhưng nếu mà nhà họ giàu có, họ được dạy dỗ, được máy móc, phương tiện, điều kiện học hỏi, thì chắc chắn cái não nó sẽ phát triển và trở thành một nhân tài sau này. Nhưng không có là trở thành một người bình thường. Em hiểu ý là nói chưa? Em không tin, bây giờ trong lớp em tự hào là em giỏi đi, nhưng mà giả sử em học em cũng không tiếp nhận cái gì cứ vậy, mà qua nhiều năm rồi sau đó em bắt đầu mới học, em học không có được nữa đâu. Hay là học tốc độ rất chậm, rồi bao nhiêu các ông này không đi tới được nữa. Đó, thầy giải thích như vậy để thấy rằng là Thế Anh muốn chọn người chồng giàu là do suy nghĩ như vậy. Chứ còn Thế Anh đã từ cái sự chịu khó của mình lớn lên, mình chịu cực chịu khó, mình đã đạt được cái mức độ thành như thế này, chẳng hạn như sau này là học cao hơn nữa, giỏi hơn nữa và làm ra được khá nhiều tiền rồi. Như vậy Thế Anh cũng tạm hiểu rằng là tôi lo cho tôi được rồi, tôi sống như cho tôi là được rồi. Nhưng tôi đẻ con ra một đứa, hai đứa, ba đứa, với cái thu nhập của tôi, con tôi không được điều kiện đào tạo học hỏi cái tốt đẹp nhất được, không thể có. Em thấy giữa các em học ở trong môi trường này với em học một cái trường Harvard thì em thấy trường nào tốt hơn? Harvard tốt hơn đúng không? Đó, dĩ nhiên phải đánh được đó, nó không phải là hoàn toàn tuyệt đối đúng. Nhưng mà chắc chắn cái điều kiện học đó là thầy nè, điều kiện là tất cả cái gì nó tốt nhất thì em có trí tuệ mà tốt, em sẽ được phát triển một cách vượt bậc. Còn ở đây là em sẽ bị mai một theo thời gian vì điều kiện em không phát triển được. Đó rất là sự thật, không thể phủ nhận. Do đó cái ý thức đó là Thế Anh chọn tiêu chuẩn để chọn chồng giàu có là vì con của mình. Đó, em muốn nói đó là để cho tư duy em chọn được, không phải là tôi là người xấu với người nghèo tôi chê đâu, không phải. Nhưng nếu có sự chọn lựa, nếu có sự chọn lựa thì tôi chọn trên cơ sở như vậy. Em đồng ý không? Đó, cái đó là sự chọn lựa khôn ngoan và không phải là thực dụng. Còn nếu giờ tôi chọn giàu rồi mà lỡ tôi quá trời tôi sống mà ổng lỡ nghèo đi do tai họa, do lũ lụt, do thiên tai gì đó thì đương nhiên tôi không có bỏ ổng. Mà nếu tôi bỏ ổng không phải vậy. Em hiểu chưa? Còn giờ là trong trường hợp mà tôi được chọn lựa, mà tại sao tôi lại có người giàu không chọn thì chọn cho gia đình phụng dưỡng cho cha mẹ tốt hơn, cho con cái hồng hạnh tốt hơn thì điều đó tốt mà. Em hiểu thì nói chưa? Đó, cái này phải thông nha, đây không thông đang khổ đó, mà em không có xấu đâu. Cái này hoàn toàn không xấu, mà chính ra em không tin bạn tốt hơn người khác nữa. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta hay giỏi. Đúng không? Giàu, giỏi cao, đương nhiên giỏi rất là quan trọng đúng không? Giỏi là khôn ngoan, thông minh. Thì rõ ràng có vậy thì đẻ ra con là nó sẽ khôn ngoan, thông minh hơn. Dĩ nhiên không phải là muốn làm vậy, nhưng mà nó theo đa số. Đó, rồi. Còn cái thứ ba là chiều cao. Chiều cao, rõ ràng có ai thích lấy người lùn không? Có ai thích lấy người lùn không? Không. Mà mình không phải là mình chê người lùn. thầy không có cao. Cái nỗi quan trai này là phần nhỏ, tại nó ba nằm cao nữa ba ngon. Mà thầy đâu có cao đâu. Thầy chỉ có một thước 61. Bây giờ nó còn thước 6 thì nó lùn quên. Đúng không? Nhưng lấy cao cũng là vì suy nghĩ có trí tuệ chứ không phải là phân biệt. Vì anh nên nhớ là theo thống kê của quá khứ cũng như của trên thế giới là ai có chiều cao tốt thì có xu hướng có thu nhập cao hơn. Nên tôi lấy chồng tôi cao hay tôi lấy vợ tôi cao nên lấy nhiều, tôi lùn tôi lấy kiếm vợ cao là mục đích là củng cố để mình con. Được chưa? Để cho con mình nó cao ráo thì cái cơ hội nó tốt hơn. Và cho em đi thử đi hỏi, nếu em đặt em là giám đốc, em chọn giả sử hai người giống như hình nhân về mọi phương diện, chỉ có còn người cao hơn, người thấp hơn, em chọn người nào? Em sẽ chọn người cao hơn. Và em cao hơn, em tự tin hơn, người lùn hơn, có đặt. Thì nó thiệt đó. Còn em lùn hơn thì em phải trội hơn người ta những điểm khác để cái đó nó thắng chiều cao của người khác. Còn nếu như em ngang nhau với người ta hết, em lùn hơn là em thua, chắc thua. Thì nó thiệt mà. Còn tin em thấy trong giao tiếp bình thường là mấy bạn gái này cũng thích bạn trai cao hơn hay là thích bạn trai lùn hơn. Tâm lý là thích cao hơn, đúng không? Còn đương nhiên vì có những bạn nam mà lùn hơn, nhỏ con hơn nhưng mà tuyệt vời quá đi thành cao hơn, nhưng mà cái đầu như cái nho. Còn cái bạn nam của mình tuy là nhỏ con hơn mà cái đầu rất là ngon lành. Ồ, cái đó mới là ngon hơn cái chiều cao. Nhưng mà nếu có gì cũng ngang ngang hết thì chọn thằng cao hơn chắc chắn. Và đúng không? Còn nói vui cái nữa là thằng cao hơn thì về nhà giàu sao, nó chỉ bó tay nó lấy được gì đó, còn thằng lùn hơn là lấy lúc nào cũng phải có kia, cũng chậm chạp rồi, đúng không? Đó, thằng cao hơn bự con hơn chỉ thì hãy con cái là nếu có hai người dùng súng mà đủ theo bắn thì thằng cao hơn dễ đúng hơn. Có thằng lùn hơn thì nó hét dễ hơn, tại vì nó nhỏ bắn thì mục tiêu nó khó hơn, khó trúng hơn. Chỉ như cái đó nó buồn thôi. Đó, như đó cũng do suy nghĩ cứng chắc mà đưa ra suy nghĩ chứ không phải đại đâu, không phải là do thẩm mỹ đâu. À, cái này không phải là giỏi là mà đẹp đó. Cái đẹp này mới học được nhiều, cái giỏi nó không được, nó nãy bỏ qua. Cái đẹp này mới học được nhiều nè. Rồi, bây giờ nói cái hiền chút đi rồi quay lại cái đẹp. Ủa, cái giỏi của nó rồi. Em lấy vợ hay chồng phải chọn người hiền. Đừng bao giờ chọn người dữ. Nhưng mà phải phân biệt hiền chứ không phải dữ. Hai cái đó dễ. Dễ giống nhau không nha. Nếu không phân biệt đó là mình tưởng thằng nhu nhược hay là cái bà nhu nhược, cái cô nhu nhược với ông nhu nhược là hiền, không có đâu. Nhu nhược nhu nhược nhìn thấy hiền, nhưng mà nhu nhược là hiền, mà kiểu nhu nhược là tốt nhất là chạy xa thì mới lấy. Còn hiền là sao, tức là mình lỡ mình nhậu xỉn về đó, thì như vậy cái người vợ mà hiền á thì người ta không có quạt tháo la mắng đánh đập ông chồng xỉn. Và người ta vẫn chăm sóc, rồi sau đó người ta sẽ nói nhỏ to nhỏ nhỏ gì đó, rồi sau đó sẽ cho ông chồng ông cảm hóa và ông thay đổi, cái đó là hiền. Còn nếu mà nhu nhược á là ông chồng về vậy đó, nhưng mà coi như là lúc nào cũng sợ lo, rồi ông đánh thì kia, rồi ra là cũng như vậy, đó là nhu nhược, tức là mình đồng lõa với cái tội ác và cái xấu. Còn tôi hiền cũng không đồng lõa, nhưng mà cách của tôi là không có giữ đỡ. Em hiểu không? Em thấy chồng lấy vợ mà giữ đợi là rất là nguy hiểm, tại vì trong cuộc sống sẽ có mâu thuẫn với mình. Mà nếu chồng giữ hay vợ mình giữ là coi như là chuyện nhỏ biến thành to, mâu thuẫn càng lớn, và với xã hội bây giờ nó rất là dễ dàng. Đó là cái kinh nghiệm chia sẻ mà thầy nói, tại thấy anh thông minh quá thì thấy anh biết hết. Nên mới chọn là lấy hiền giải quyết được nhiều vấn đề nhất, nhưng mà đừng có thì nhiều nha, nhiều mà làm tai họa đó, nhiều là đỡ đó, đừng lấy. Rồi biết cái đẹp. Cho em lấy chồng lấy vợ có thích đẹp không? Có. Nhưng mà cái đẹp không phải quyết định. Đó, cái này để học cái điều hay mà. Cái đẹp nó không mang nó có hai lý do. Đại. Em thấy một người là đẹp có phải là họ đẹp cho tới già không? Không có đâu. Thầy đã từng chứng kiến được từ bách khoa này nè. Có một cô lớn hàng tuổi hồi xưa là thầy đi mà thầy nhìn là phải đứng lại thầy nhìn đó. Là tại vì chỉ như búp bê. Nhưng mà giờ thầy thấy là thầy không nhìn luôn. Tại bây giờ họ không đẹp nữa, mà họ bắt đầu xấu. Từ trung niên đi là phụ nữ có đẹp kiểu gì thì thường xấu đi rất nhiều. Đó. Vậy đẹp là nhìn đẹp và thành xấu vì sao? Vì hai cái điều này. Cái thứ nhất là cái con mắt chúng ta nhìn quen rồi đẹp thì rất quen rồi cũng thấy bớt đẹp đi. Còn theo thời gian đã đẹp rồi, tức là nói là quá học, thì có nghĩa là cái đỉnh của parabol là đẹp. Như vậy theo thời gian có phải là mặt mình thay đổi không? Mắt mình thay đổi, mũi mình thay đổi, da mình thay đổi, tất cả khuôn mặt mình thay đổi, có phải là nó phải xấu đi bớt đi không? Tại cái khối u đã đạt rồi mà, thì ra nó phải giảm đi. Đó, như vậy thật ra là càng lúc nó sẽ càng xấu đi. Do đó nếu em lấy cái người bình thường thôi hay thậm chí là xấu, nhưng mà càng ngày nó càng xấu hơn, vì hai lý do ngược lại là do mắt nhìn quen rồi, nhìn ai xấu quá thì mình nhìn biết nó bớt xấu không? Đúng không? Có xấu. Nhưng cái đó là nói vui mà có thật. Còn cái này mới là quan trọng hơn, là có căn cứ của họ đàng hoàng. Cũng giống như người bạn em đã xấu là ở miên rồi, không thể xấu hơn. Do đó theo thời gian mắt càng thay đổi, mũi thay đổi, khuôn mặt thay đổi, rõ ràng nó phải thành đẹp hơn chứ. Đó là sự thật. Nên thầy nói thiệt luôn là hồi đó mà thầy thấy hồi trẻ như tụi em đó, là bạn gái thầy là hoa hậu cấp cơ sở, chỉ cái là thầy lùng thôi. Hoa hậu là cấp cơ sở tức là đẹp nhất ở trong thời điểm đó ở cái trường này hay là ở khu vực. Nhưng mà lúc là thấy lấy vợ là vợ thầy rất là bình thường, nếu không muốn nói là xấu. Dĩ nhiên cái này là nó thiệt mà, nhưng cái vợ thì cái thiệt. Tại vì cái con nói của thầy đó là con thầy nó lớn lên, nó 5-6-7 tuổi bắt đầu nó tự nhận xét luôn mà. Nhưng mà thầy nói nữa, nó tự nhìn thấy, nó cưới, nó thấy mẹ không có đẹp, thấy ba đẹp. Nó tự nhìn lít mà đó. Nhưng mà thầy tại sao thầy muốn chọn vợ thầy là không đẹp, mà trong khi hồi trẻ là người bạn gái của thầy là đẹp không? Là vì khi thầy cũng hiểu ra cái điều này, cái đẹp là sẽ có đẹp đi. Và do con mắt và do cả cái sự thay đổi tự nhiên về mặt vật lý. Còn vợ thầy hồi xưa xấu, và bố vợ thì cực xấu nữa. Nhưng bây giờ thì thấy đẹp hơn, mà không phải do quen mắt, nhưng mà do đúng theo cái quy luật vật lý. Thế này thì nói, nên con thầy nó cũng nói luôn là nói đó là thấy. Và những mấy cái cháu của bà xã này vậy, nó là đó là thấy vợ thầy xấu hơn, bây giờ thấy đẹp hơn. Nó rất là sự thật. Em không tin, em bây giờ từ thời điểm này tới đi, em gặp người nào xấu thử 5 năm cho em nhìn lại họ đẹp hơn thì đó là. Dạ, còn em đã thấy người nào đẹp đó, là thời gian sau đa số là xấu đi. Ít người là đẹp thêm lắm, là vì ngoài là thêm là tức là cái dạng vừa thôi. Tức là dạng vừa là đẹp, tức là đẹp vừa vừa, nhưng này còn một cơ hội còn lên đỉnh parabol. Đâu, còn mấy người đẹp ở đỉnh rồi đó thì chắc không đi nữa. À, cho em biết Lê Khánh không? Diễn hài bây giờ nhiều lắm đúng không? Lê Khánh hồi cách đây 5 năm, 10 năm Lê Khánh cực đẹp. Bây giờ là thấy bình thường rồi đó. Cũng còn đẹp chứ không, nhưng mà khá bình thường rồi. À, thì em thử tưởng tượng 10 năm nữa là khác nữa mà. Đúng chưa? Rồi, như vậy. Nhưng mà nếu mà lấy được đẹp mà người ta có được những cái phẩm chất khác nữa thì ok. Nhưng mà đừng có chọn nó là cái quan trọng nhất. Hiểu ý chưa? Đó, rồi đưa lên để làm điều gì. Rồi, cái thứ hai là cộng số. Thì bây giờ nó nhanh cái cộng số. Có phải là bốn cái này là như nhau không? Không. Đó, ví dụ đối với thẹn thấy anh đó, thấy anh nói là cái này là quan trọng nhất, là cho tần số là chỉ là bốn. Được không? Anh dịch được rồi, thảm em. Còn cái cao là 0.3. Rồi, cái hiền là 0.2. Và cái này là 0.1. 79, 0.1. Cái này là của thế anh. Thật sự cái này thì lấy thế anh làm ví dụ. Nhưng mà thật sự nếu mà em đưa về là tức là tư duy em rất tốt, chứ không phải là em chọn lại đâu. Em đưa về là em có lập luận theo cái em như chấm này rất đó, cái đó bốn này là cái tôi cần hết trong cuộc sống. Nhưng mà trong bốn cái này đó là cái giờ quan trọng nhất là vì không có tiền không làm được gì cả. Con bệnh hay cái gì đó là tất cả cái là tiêu và thì em hỏi nó có nhưng mà cũng biểu là này không có. Thì đó đầu là một cái đó, thấy cái này quan trọng nhá. Rồi còn cái đẹp là tôi thích, nhưng mà vì cái lý lượng hồi nãy nó cho con cái một thôi, em hiểu chưa? Rồi còn cái cao cho con thứ ba là vì cao là có xu hướng là thu nhập cao, đi làm ai cũng dễ nhận á. À, rồi hiền là quan trọng hơn cả đẹp. Còn đưa vô đây là rất là nhân sinh nét ngon rồi, thì cái này cũng là tốt hơn cái đẹp. Còn người khác là khác. Rồi sau này là hai cái rồi ha. Cái thứ ba là cho điểm. Cho điểm. Cho điểm là giờ ví dụ như là điểm tối đa là 10. À, điểm tối đa là 10. Thì bây giờ chẳng hạn như có bốn ứng viên ngồi đây, thôi ba đi cho bớt người lại. Huy là một nè. Nhật Minh. Nhật Minh. Rồi, Hải Nam, cái điều ba ứng viên. Hỏi này là ứng viên sẽ xem nhá, tại đứa con nhất đây đâu. Lý. Lý hả? Rồi đi. À giờ lấy đi. Thì đa số mình là người Việt Nam mình là đa số thì nhỏ con quá đi thì suy dưỡng không ạ. đó là nó rất nhỏ con, năm 2001 là qua cái đây mà thầy mới thấy từ năm 2001 ngay cái đây 15 năm rồi mà thấy viêm thái thì nó làm cái cao hồng mà còn mình về đi thầy đi lúc đó có hai mấy ngày thôi mà thầy sẽ quay về Việt Nam mình thấy gần như là cái sự chênh lệch rất là đáng kể, người Việt Nam sinh viên nhỏ xíu á, còn nó sinh viên nó là ai cũng đông cao mà nó là ngay với mình ở Đông Nam Á đó, thì mình gần như là ăn muốn cái khốt thì nhỏ tới lớn ra là mình tự nhiên được không? Dạ con rất là con. Rồi quay trở lại. Bây giờ 4 người cái hàng như là Tiến đi. Giàu, là Tiến có 1 tỷ. Ví dụ thì Tiến được đánh giá là Tiến Anh cho là 8 điểm. Ví dụ như là thấy anh nói là ai có 2 tỷ đó là 10 điểm. 1 tỷ thì là 8 điểm thôi. Đó, ví dụ vậy. Và cái này là thấy anh chào quá. Tiêu chuẩn là mình kia là thấy anh à. Thấy anh đây, được chưa? Thấy anh là 8 điểm nè. Về đẹp, với con mắt của thấy anh là cái này Tiến chứ, đúng không? Với con mắt của thấy anh thì như vậy là về đẹp được 7 điểm, ví dụ vậy là cao được 8 điểm và hiền giá sự biết nha, rồi 5 điểm được chưa? Rồi đây là Quy, Quy là có 2 tỷ được 10 điểm đồ. Được chưa? Nhưng mà đẹp, Quy cũng đẹp á, 8 điểm. Được chưa? Cao thì thấp hơn Tiến thì đó là 6 điểm. Rồi còn Hiền thì cũng 6 điểm, ví dụ vậy. Rồi còn nữa là Minh đi. Rồi Minh là có học tới 100 triệu đó. Đó thì vậy là 2 điểm. Được chưa? Rồi trong trường hợp này là đẹp là Minh đẹp nhất. Thôi đúng rồi, rồi nè, giúp con mắt của thấy anh là mình sẽ trang nhất cho hàng. Được rồi, cao là 5 điểm. Còn Hiền thì chắc Hiền là 8 điểm. Rồi, thì bắt đầu em lấy mấy cái này nhân cái tổng số. Đó, các tính là nhân cái tổng số. Mình được xem được ra nhất cái nhân tổng số cho ông điện ra cái sức mang. Được chưa? Thì em nhìn vô là biết ngay là bạn này từ không? Bạn Minh là những cái mà được điểm cao nhất á thì là tổng số thấp nhất. Đúng chưa? Thành ra là bạn Minh là chắc chắn là còn điểm lại là bạn Minh thường là điểm thua mấy người khác, mặc dù cái mấy người khác là thua những khác nhưng mà những cái quan trọng nhất là họ có. Hiểu ý chưa? Ừ, thằng Huy ghê nhất. Rồi, đó đó là cái cách làm ra quyết định đa mục tiêu. Đó thì em về coi cái slide thì em sẽ thấy là nó thể hiện điều này. Chỉ cái là nó ký hiệu bằng kiến thức này kia thôi. Ô hết giờ. Hết giờ rồi. Mà hôm nay đi nha, thầy còn chạy qua lớp kia nữa. Rồi thôi chúng ta tạm nghỉ thôi. Đang hay mà thầy.